Lại lần Ninh Thư cảm thấy may mắn khi bản thân trở thành nhiệm vụ giả, thoát khỏi ràng buộc. Mặc dù đường đi vất vả, nhưng đây là thế giới đề cao kẻ mạnh, chỉ có thực lực, không có phân biệt giới tính. Lúc bình thường, Ninh Thư ở trong phủ rất điệu thấp, có chuyện gì đều lén làm vào tối. Ninh Thư cho người ăn mày một ít đồ ăn để anh ta giúp trông chừng Y ra. Lần trước Y Tình tới thăm, Ninh Thư luôn cảm thấy Y Tình có chuyện gì muốn nói với mình, đoán chừng là có băn khoăn nên mới không nói. Lại nói, hiện tại lập trường của cô và Y Tình coi như đối lập. Trác Triệt Nhiên là người của hoàng tộc, muốn đối tốt với phụ nữ, muốn phụ nữ, trên đời căn bản không ai có thể phản đối. Cố Phồn Lũ bị bệnh, chờ đến lúc hắn hơi tốt lên, Ninh Thư lại vào phòng hắn dạo một vòng. Rồi ngày hôm sau, Cố Phồn Lũ lại bệnh nặng, Lão Thái Quân mời vài đại phu thay phiên khám cho Cố Phồn Lũ. Chỉ sợ tôn nhi của tỷ muội mình chết trong phủ Tuyên Bình Hầu. Cố Phồn Lũ bị bệnh tuy đầu óc hỗn loạn, nhưng cũng có thể đoán ra một ít, còn nằm ở trên giường nhưng lại nói với Lão Thái Quân là muốn ra ngoài ở. Lão Thái Quân sao có thể để một mình Cố Phồn Lũ ra ngoài dưỡng bệnh được? Một hai phải giữ Cố Phồn Lũ lại. Cố Phồn Lũ sắc mặt tái nhợt, giữ cái rắm gì? Trong lòng Cố Phồn Lũ hiểu rõ mình bị người tính kế. Lần này khiến hắn bị bệnh, lần sau chưa biết chừng là khiến hắn chết. Chuyện này rất có thể là Tuyên Bình Hầu làm. Cố Phồn Lũ kiên trì muốn đi, nói chính mình bệnh nghiêm trọng như vậy, có khi nào nhiễm bệnh dịch gì, lây cho người trong phủ Tuyên Bình Hầu thì không tốt. Lão Thái Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể phái vài người đi hầu hạ Cố Phồn Lũ. Cố Phồn Lũ bị nâng ra khỏi phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư đứng trong đình, xa xa nhìn Cố Phồn Lũ rời đi. Tiểu Thanh quả đúng là đi theo, vận khí thật tốt. Liên Kiều dậm chân, bĩu môi nói. Nàng ta đi hầu hạ người, chứ đâu phải làm người bên gối, ngươi kích động như vậy làm gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói. Chắc trước kia Liên Kiều chịu thiệt trong tay Tiểu Thanh, tóm được cơ hội là lại châm chọc mỉa mai Tiểu Thanh. Ninh Thư xoay người đi tìm Lão Thái Quân. Ninh Thư hành lễ, cháu gái bái kiến tổ mẫu. Chúc Như à, đến chỗ tổ mẫu đây. Lão Thái Quân vẫy tay với Ninh Thư. Ninh Thư đi qua, cười hỏi Lão Thái Quân, biểu ca bệnh nặng như vậy, sao có thể tiễn biểu ca đi được, chuyện này sẽ khiến cô nghĩ gì trong lòng? Biểu ca nếu phải đi, cũng phải chờ đến khi bệnh nặng mới đi chứ. Ninh Thư vừa nói, vừa xoa bóp vai cho cấp Lão Thái Quân. Được Ninh Thư xoa như vậy, Lão Thái Quân cảm thấy vai rất thoải mái, hơi híp mắt, nói, Phồn Lũ kiên trì muốn đi, nói là sợ lây bệnh cho chúng ta. Ninh Thư nhẹ giọng nói, biểu ca không muốn liên lụy chúng ta, nhưng chúng ta không thể nghĩ vậy, cô bên kia chắc chắn sẽ có khúc mắc trong lòng với tổ mẫu. Cũng không thể để người khác nói phủ Tuyên Bình Hầu chúng ta khắc nghiệt ít cảm tình, nhìn thấy người bị bệnh là đá văng người ta ra. Lão Thái Quân thoải mái đến độ sắp ngủ mất, nghe lời Ninh Thư thì nói, đúng là không quá thỏa đáng. Biểu ca nói sợ lây bệnh, nhưng người hầu hạ cạnh hắn đều không đổ bệnh, chứng minh bệnh của biểu ca không phải dịch bệnh. Tổ mẫu, thoải mái không, cháu gái học trong sách y thuật đấy, có thể giúp lưu thông máu, giảm bớt mệt nhọc. Ninh Thư rời đề tài đi. Rất thoải mái, vẫn là Trúc Như có lòng hiếu thuận, về sau rảnh rỗi thì tới xoa bóp cho tổ mẫu. Ninh Thư nhẹ nhàng đáp ứng. Lão Thái Quân tuổi lớn, phải đi nghỉ trưa. Lúc sau, Cố Phồn Lũ đang bệnh lại bị nâng trở về phủ Tuyên Bình Hầu. Mặc kệ Cố Phồn Lũ không muốn về thế nào, thân kiều thể nhược, vẫn bị nâng về phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư đứng trong đình, nhìn Cố Phồn Lũ suy yếu. Ninh Thư không đến gần Cố Phồn Lũ, không cần đi diễu võ Dương Oai làm Cố Phồn Lũ hoài nghi. Cố Phồn Lũ mà hoài nghi, vậy chắc Triệt Nhiên cũng sẽ hoài nghi. Cô chính là một cô gái phổ thông ở hậu viện, không ra khỏi cửa, thêu hoa nhớ xuân. Tiểu thư, biểu thiếu gia cũng không chê phiền, lăn qua lộn lại như vậy bệnh làm sao tốt được. Liên Kiều là gái ngay thẳng, cái gì không hiểu hỏi ngay. Ninh Thư nói, đi dạo một vòng hít khí mới, sau đó bệnh mới tốt. Vẻ mặt Liên Kiều đầy dấu chấm hỏi. Ninh Thư về viện của mình, bắt đầu thêu thùa, qua một thời gian nữa là đại thọ 60 của Lão Thái Quân. Tiểu thư, Thư Thúy tỷ tỷ bên người phu nhân tới, nói phu nhân tìm tiểu thư có chuyện. Ninh Thư buông thêu phẩm, xoay cổ, hỏi, Thư Thúy nói gì không? Hầu gia cũng ở đó. Ninh Thư sửa soạn một chút, rồi cùng Thư Thúy đến viện Vinh Quốc phu nhân. Ninh Thư vừa vào đã thấy không khí trong phòng rất căng thẳng, Tuyên Bình Hầu sắc mặt đen kịt uống trà. Vinh Quốc phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Ninh Thư hành lễ, cha, xảy ra chuyện gì sao? Vinh Quốc phu nhân thở dài một hơi, Ánh mắt nhìn Ninh Thư tràn ngập trìu mến và bất đắc dĩ. Tuyên Bình Hầu đặt chén trà lên bàn, mở miệng nói thẳng, hôn sự của phủ Tuyên Bình Hầu và phủ Tín Vương không làm được. Ninh Thư mặt không đổi sắc, con gái nghe phụ thân. Sắc mặt Tuyên Bình Hầu hơi tốt hơn chút, con không hỏi vi phụ tại sao à? Không cần biết phụ thân làm gì, đều là vì phủ Tuyên Bình Hầu, Ninh Thư nói. Từ hôm nay trở đi, con thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, sau đó vi phụ giải trừ hôn ước. Vinh Quốc phu nhân mở miệng, hầu gia, tại sao nhất định phải là nhiễm bệnh hiểm nghèo, việc này quá bất công với Trúc Như, về sau ai dám lấy Trúc Như nữa? Vì sao không tìm một cao tăng, nói bát tự hai người không hợp? Lúc trước xem bát tự, nói trời trao mối lương duyên, bây giờ lại nói bát tự không hợp, định coi kẻ khác là đồ ngốc hết sao? Thánh thượng bên kia ta phải bàn giao thế nào? Tuyên Bình Hầu đau đầu, ông thật không hiểu mình chọc trác Triệt Nhiên chỗ nào, lại bị cắn giết không tha. Ông vất vả lắm mới gom đủ 300 vạn lượng bạc, 2 vạn gánh lương thực, kết quả trác Triệt Nhiên vẫn không hài lòng. Bảo Thánh Thượng rằng tình hình thiên tai Hán Dương quá nghiêm trọng, đã xảy ra bạo loạn, chút tiền ấy không đủ. Trác Triệt Nhiên vẫn luôn được Thánh Thượng yêu thích, mà giờ trác Triệt Nhiên nói vậy, Thánh Thượng cũng cảm thấy ít. Tuyên Bình Hầu thật muốn chửi cho hắn một trận. Tuyên Bình Hầu bây giờ không muốn gả con gái qua. Đương nhiên, có hại vẫn là con gái mình, kể cả gả hay không gả. Vinh Quốc phu nhân đau lòng con gái, đây chính là đích nữ phụ Tuyên Bình Hầu. Con gái tỉ mẩn chăm sóc, dạy thơ từ ca phú, quy củ lễ nghi, vất vả nuôi lớn, lại bị người ta đạp hỏng. Trước chưa nói đây là dẫm lên mặt phủ Tuyên Bình Hầu, càng đừng bàn đến con gái mình. Con thấy thế nào? Tuyên Bình Hầu thấy Ninh Thư không cãi vã không ầm ĩ, khóc sướt mướt, trong lòng cảm thấy hơi áy náy. Ninh Thư hành lễ, con gái nghe cha không gả con đến phủ Tín Vương cũng là vì đau lòng con, trong lòng con hiểu. Gả qua thì trong hay ngoài đều không vào được, phủ Tuyên Bình Hầu diệt môn, Tô Trúc Như bị đẩy vào nơi phong hoa tuyết nguyệt, phải cam chịu hát một hồi phong nguyệt, một lòng vỡ nát, chất đầy tang thương. Tuyên Bình Hầu không kiên quyết gả cô qua cũng coi như thương con. Thật ra chỉ là con gái, gả qua cũng được, cùng lắm thì hy sinh một đứa. Nhưng đau lòng con gái là lý do đầu tiên, lý do thứ hai, ngươi nhằm vào ta như thế, ta còn gả con gái cho ngươi, cơn giận này không nguôi nổi. Tuy nói để con gái mang danh nhiễm bệnh hiểm nghèo, song có thể nuôi nó cả đời, chứ hơi đâu gả con gái phủ Tuyên Bình Hầu qua cho người ta dẫm đạp. Phủ Tuyên Bình Hầu không đê tiện như vậy. Phủ Tín Vương khinh người quá đáng, Tuyên Bình Hầu tức muốn chết, cơn tức còn nghẹn trong họng. Đã cho tiền còn phải khen ngợi người cướp tiền. Cha, con gái luôn ở trong hậu trạch, không rõ có chuyện gì, tại sao Thế tử Điện Hạ lại nhằm vào cha? Ninh Thư tò mò hỏi. Chính kiến của cha và Tín Vương có khác biệt gì sao? Tuyên Bình Hầu uống một ngụm trà, liếc mắt nhìn Ninh Thư, lúc cha con lên triều chỉ buồn ngủ muốn chết. Ninh Thư nháy mắt hiểu ra, Tuyên Bình Hầu không tham dự loại chuyện này, cứ kiếm tiền, làm túi tiền của Hoàng gia. Đây là con đường sinh tồn của phủ Tuyên Bình Hầu. Ninh Thư từ trong tay áo lấy ra một trang giấy, nói, cha, người nhìn xem. Tuyên Bình Hầu phủ nhận lấy nhìn qua, con thu thập bút tích của ta làm gì? Cha, người nhìn kỹ một chút. Tuyên Bình Hầu cẩn thận xem xét, tìm thấy ở đâu. Có vẻ như biểu ca rất ngưỡng mộ cha, đang bắt chước bút tích của cha. Vẻ mặt Tuyên Bình Hầu biến đổi. Chẳng lẽ là mưu đồ sản nghiệp Tô gia ta? Ninh Thư trầm mặc. Cha, không riêng gì chuyện này sinh mưu đồ với Tô gia, nếu như làm chút chuyện khác. Được rồi, về sau con ít đi ra ngoài, dưỡng bệnh cho tốt. Tuyên Bình Hầu phất tay với Ninh Thư. Ninh Thư hành lễ, Vinh Quốc phu nhân lo lắng nhìn Ninh Thư, Ninh Thư chậm rãi mỉm cười với bà. Vốn dĩ cô cùng trác Triệt Nhiên không có kết quả tốt, bây giờ như vậy, vẫn còn cả phủ Tuyên Bình Hầu ở phía sau. Dù thế nào cũng tốt hơn lúc trước, mưa gió bấp bênh, ngay cả căn nhà cũng không có. Liên Kiều nước mắt lưng tròng nhìn Ninh Thư cười nhạt một tiếng, cô không hề đáng thương. Càng sẽ không đi tranh chấp với phủ Tuyên Bình Hầu, nói không để ý hạnh phúc của cô bla bla. Về sau đừng bày ra cái dạng này, Ninh Thư cười híp mắt nói. Tiểu thư còn cười được, thật là, về sau người khác sẽ nhìn người thế nào đây? Ninh Thư không quan trọng, nhiều miệng như vậy, căn bản không quản được, cho nên cũng chỉ có thể bịt tai trộm chuông, cái gì cũng không nghe thấy, ai thích nói thì nói. Tinh thần AQ rất quan trọng. Nhân vật trong tiểu thuyết AQ chính truyện của Lỗ Tấn, AQ nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi anh bị đánh thì anh cứ nghĩ chúng đang đánh bố của chúng. Sau đó ít lâu, Tuyên Bình Hầu thông báo nữ nhi nhiễm bệnh hiểm nghèo, phủ Tín Vương và phủ Tuyên Bình Hầu không thích hợp kết thân gia, vì vậy hủy bỏ hôn ước. Lần từ hôn này hai bên đều muốn, Thánh Thượng cảm thấy không thể cho cháu mình cưới một nữ nhân mắc bệnh. Từ hôn thuận lợi ngoài ý muốn, hai bên thu hồi hôn thư. Sau đó Ninh Thư bị kinh thành chê cười, nói cô không có phúc khí, không thể trở thành thế tử phi. Ngay cả hạ nhân phủ Tuyên Bình Hầu cũng nhìn Ninh Thư với ánh mắt quái dị. Xảy ra loại chuyện này, bị hao tổn chính là danh tiếng bên nữ. Ninh Thư vô cùng bình tĩnh, lúc không có chuyện gì làm sẽ đi xoa bóp thân thể cho lão thái quân, Vinh Quốc phu nhân luôn đưa đồ tốt tới phòng cô. Gióng trống khua chiêng, hiển nhiên là muốn cho Ninh Thư chỗ dựa. Hiện tại không ai cản đường Trác Triệt Nhiên, không biết Trác Triệt Nhiên còn có thể ra tay đối phó với Tuyên Bình Hầu hay không. Phong cách làm việc của Trác Triệt Nhiên Ninh Thư có hơi không đoán được, có đôi khi nhổ cỏ tận gốc, có đôi khi lại là chạm đến rồi thôi. Ninh Thư làm như không thấy những ánh mắt xung quanh, nên làm gì thì làm đó, thân nhiễm bệnh hiểm nghèo gì gì, chỉ là cái cớ. Ninh Thư không tức giận, Liên Kiều lại cả ngày tức giận như con cóc, cả bụng lửa giận, vừa nghe thấy lời gì không hay là lại giận đến muốn bùng nổ tại chỗ. Tiểu thư, người còn có thể thêu hoa, người có biết những người đó đang nói cái gì hay không? Liên Kiều hận không thể đoạt kim chỉ trong tay Ninh Thư đi. Ninh Thư bình tĩnh nói, ngươi tức giận thì người ta không nói chắc, được rồi, không có gì phải tức giận. Tiểu thư, người muốn xuất ra đất à? Liên Kiều nhìn cái dạng này của Ninh Thư, tiểu thư, người lạnh lòng rồi sao? Ninh Thư cạn lời. Trong lòng tiểu thư ngươi vô cùng nhiệt huyết, tha thiết yêu thương cuộc sống, tha thiết yêu thương sinh mệnh. Liên Kiều há hốc miệng. Liên Kiều còn muốn nói gì, bên ngoài viện có chút động tĩnh. Liên Kiều vội vàng đi ra. Tiểu thư, người gác cổng tới nói, cửa sau có ăn mày tới. Liên Kiều nói. Ninh Thư gật đầu, đưa chút màn thầu cho những người đó, ngươi đi hỏi xem có chuyện gì. Cho dù có ăn mày tới phủ Tuyên Bình Hầu phủ cũng không kỳ quái, mọi người đều biết phủ Tuyên Bình Hầu tài đại khí thô, có đôi khi còn có đồ ăn. Dạ, Ninh Thư cầm kim chỉ, tiếp tục thêu đồ chúc thọ. Không bao lâu, Liên Kiều đã trở lại, nói với Ninh Thư, tiểu thư, bây giờ Thế tử Điện Hạ nghênh ngang tới Y Gia, mọi người đều biết Trác Triệt Nhiên vừa ý tiểu thư Y Gia. Nói là vì Y Gia nên tiểu thư mới từ hôn. Liên Kiều nhìn Ninh Thư vẻ mặt bình tĩnh, dậm chân, tiểu thư. Liên Kiều quả thực hận rèn sắt không thành thép, hoàng đế không vội thái giám gấp. Ninh Thư có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn ta phải thế nào, ta đã không còn quan hệ gì với Thế tử Phủ Tín Vương nữa, làm gì cũng thành trò cười cho người ta, có cả đống người đang chờ hóng chuyện đấy. Thật là khiến người ta nghẹn khuất. Liên Kiều xoa xoa ngực, tiểu thư nên cho tiểu thư Y Gia ít sắc mặt xem. Cho rồi thế nào, muốn làm gì thì cũng phải là đi chết Trác Triệt Nhiên. Áp bức một người phụ nữ, Trác Triệt Nhiên sẽ còn người khác, phụ nữ nhiều như rau dại, một người lại một người. Cho dù Trác Triệt Nhiên đồng ý với điều kiện một đời một kiếp một đôi mình với Y Tình, cũng không đại biểu Trác Triệt Nhiên sẽ không nhìn chúng những người khác. Trong lòng Liên Kiều bây giờ rất muốn chửi. Thật là hận không thể nhai sống Y Tình. Liên Kiều dù sao cũng chỉ là cô nương mới mười mấy tuổi, gặp phải loại chuyện này, không tức mới lạ. Ninh Thư lắc đầu, có gì mà tức giận. Ninh Thư buông thêu phẩm, đi thỉnh an Vinh Quốc phu nhân. Vinh Quốc phu nhân có lòng áy náy với Ninh Thư, cái gì tốt đều đẩy vào ngực Ninh Thư. Hôm nay thân thể thế nào? Vinh Quốc phu nhân hỏi Ninh Thư. Ninh Thư cười nói, nhìn mặt con gái toàn hoa đào, mỹ lệ như thế, tự nhiên thân thể đều tốt. Ba hoa, Vinh Quốc phu nhân liếc Ninh Thư một cái. Cha có nói với người chuyện trên triều đình không? Phủ Tín Vương còn nhằm vào cha không? Ninh Thư hỏi. Vinh Quốc phu nhân ngẫm nghĩ, nói, việc này cũng không nghe cha con nói nữa, nhưng lại quyên 100 vạn lượng bạc, bảo là Hán Dương bạo động. Ninh Thư hiểu, Trác Triệt Nhiên vẫn không có từ bỏ ý đồ nhằm vào phủ Tuyên Bình Hầu. Có thể là tiền của Tuyên Bình Hầu thật sự quá chói mắt. Có bạo dân vọt thẳng vào huyện nha, làm bị thương không ít người. Phải nộp tiền tiếp làm cha con mấy ngày đều không ngủ ngon. Vinh Quốc phu nhân thở dài. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, mẹ, sinh ý phủ Tuyên Bình Hầu làm lớn quá. Có thịt mọi người cùng chia mới là chính đạo, như vậy thật bất đắc dĩ. Thánh Thượng khẳng định đang bất mãn chút tiền ấy, muốn lấy một chén canh từ phần sinh ý của Tô gia. Trác Triệt Nhiên là đứa cháu Thánh Thượng yêu thương nhất, chắc chắn biết được vài phần suy nghĩ của Thánh Thượng. Từ nhiều nhân tố, Trác Triệt Nhiên mở miệng thay Thánh Thượng. Trúc Như, đây là chuyện triều đình, con đừng nên hỏi thăm. Vinh Quốc phu nhân nói, tạ. Ninh Thư còn muốn nghe ngóng thêm chút, muốn biết lần này Trác Triệt Nhiên có mang ấn soái đi chấn áp bạo loạn không. nhưng thân là phụ nữ lại hỏi thăm những việc này, chung quy vẫn không tốt. Nửa đêm, Ninh Thư đổi quần áo, đi đến y gia. Cô cần phải đi quan sát y tình, xem y tình có thổ lộ tình cảm gì với Trác Triệt Nhiên không. Từ ấn tượng ban đầu của Ninh Thư với y tình là một người phụ nữ tính toán. Trong cốt truyện, quân đoàn đều do một tay cô ta nắm giữ. Mà Trác Triệt Nhiên thoạt nhìn dường như hoàn toàn tin tưởng y tình. Vì báo đáp Trác Triệt Nhiên, y tình cung cấp vũ khí để Trác Triệt Nhiên cũng thành lập một quân đoàn, trở thành vũ khí quan trọng của quốc gia, thần khí làm những nước nhỏ bên cạnh phải kinh sợ. Yêu người 7 phần đủ rồi, để lại 3 phần tự yêu mình, y tình giữ lại hậu thuẫn cho mình, chứng tỏ y tình là một người lý trí. Ninh Thư tới gần y gia, phóng tinh thần lực, xem xét có ám vệ canh giữ y gia không. Vài chỗ có ám vệ, có lẽ để bảo hộ y tình. Chuyện gì cũng có hai mặt, nói là bảo hộ, thật ra có thể là giám thị. Chắc trong lòng y tình đang bất mãn, y tình từ chối, Trác Triệt Nhiên lại chỉ ép buộc cô tiếp nhận. Thế tử bá đạo tán tỉnh, thật là rung động, thật là mạnh mẽ. Có tinh thần lực trợ giúp, Ninh Thư tránh khỏi ám vệ, tới gần viện của y tình. Người canh quanh viện y tình lại càng nhiều, Ninh Thư chỉ có thể phóng tinh thần lực quan sát. Y tình đã ngủ, tay để trong chăn nắm súng, hàng mi rung rung, hiển nhiên không ngủ sâu. Y tình đang phòng bị ai đó. Ninh Thư nghĩ chút là biết, thế tử vương phủ bá đạo đêm khuya xông vào khuê phòng người ta, tán tỉnh, ăn chút đậu hũ. Có một số người thích vậy, có một số lại không. Ninh Thư không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra ở cổ đại, nữ tử coi danh tiết như trời, nếu bị ai phát hiện thì với nữ tử mà nói, chính là đả kích chí mạng. Người tình ban đêm, chật chật. Y tình dường như không quá thích vậy. Ninh Thư nghe tiếng mở cửa sổ, có người lẻn vào phòng y tình. Y tình cầm súng chĩa vào Trác Triệt Nhiên, Trác Triệt Nhiên chặn súng, mặt không đổi sắc, là ta. Trác Triệt Nhiên không hiểu biết về súng ống, nên mới có thể bình tĩnh nắm nòng súng như vậy. Y tình tức giận gần chết, đối phương không sợ súng, cô ta lại không dám nổ súng thật, bắn chết thế tử, cả y gia đều không đủ chôn cùng. Không thể không sợ quyền thế áp người. Em đang xấu hổ đấy à? Trác Triệt Nhiên cũng chẳng câu nệ, qua hai ngày nữa ta phải đi Hán Dương trấn áp bạo loạn, ta sắp đi rồi mà em vẫn cứ tức giận như vậy. Vẻ mặt y tình giãn ra, thế chúc ngươi xuôi trèo mát mái. Trác Triệt Nhiên chen lên giường, y tình muốn đẩy hắn ra, Trác Triệt Nhiên bắt lấy tay cô, hoàng bá chỉ cho ta 800 binh mã, ta cũng không biết có thể trở về không nữa. Y tình nhíu mày không nói, ánh mắt Trác Triệt Nhiên nhìn y tình vừa ôn nhu vừa triền miên. Chờ ta trở lại, ta sẽ cầu thân với lệnh tôn, ta sẽ đối xử với em thật tốt, hứa với em một đời mổ kiếp một đôi ta. Lòng y tình thật khổ, nhìn Trác Triệt Nhiên đang ôm mình, thật là phong tư lỗi lạc, làm người ta động tâm. Đặc biệt còn nói lời như vậy, làm người ta hoa mắt mê say. Có thể có được người chồng như vậy, là phúc phận đời trước tu ra. Y tình không rõ Trác Triệt Nhiên thật sự nhìn chúng cô, hay chỉ nhìn chúng đồ trong tay cô thôi. Hay là đều muốn cả hai. Người đang trong tình yêu, luôn nghi thần nghi quỷ. Y tình nghĩ nghĩ, đưa súng trong tay cho Trác Triệt Nhiên, cầm cái này hộ thân. Đây là thứ gì, thấy em luôn mang bên người, còn rất nặng, làm bằng thiết, đúng thật tinh xảo. Trác Triệt Nhiên không để ý lắm nói, đặt súng sang một bên, ánh mắt vẫn nhìn vào y tình. Ninh Thư nghe lời nói tình nồng ý mật, ha ha một tiếng, xoay người rời đi. Trác Triệt Nhiên phải đi trấn áp bạo loạn, không ở trong kinh, có lợi cho mưu đồ của cô. Hơn nữa bạo loạn không phải ngày một ngày hai là có thể trấn áp xong. Ninh Thư thật sự hoài nghi Trác Triệt Nhiên là con riêng của hoàng đế, trong triều nhiều tướng quân như vậy, một hai phải để một thế tử nắm giữ ấn soái. Đây rõ là đưa công trạng cho Trác Triệt Nhiên. Các hoàng tử, cha, chúng ta mới là ruột thịt. Những hoàng tử đó có lẽ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng dẫu sao vẫn là loạn, chết cũng không phải không thể. Ninh Thư về phủ Tuyên Bình Hầu, cởi quần áo. Sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Hai ngày sau, Trác Triệt Nhiên dẫn gần 1.000 binh mã xuất chinh đến Hán Dương trấn áp bạo dân. Bá tính vui vẻ đưa tiễn đến cửa thành, Ninh Thư đứng trước cửa trà lâu, phóng một đạo kình khí đến Trác Triệt Nhiên đi trước nhất. Kết quả kình khí không đánh trúng được Trác Triệt Nhiên, bởi vì ngựa dưới thân Trác Triệt Nhiên bỗng nhảy lên, giúp Trác Triệt Nhiên tránh khỏi kình khí. Cảm giác động vật rất nhanh nhạy, đánh bậy đánh bạ giúp Trác Triệt Nhiên tránh kình khí. Đây là chuyện khiến nhân vật phản diện bất đắc dĩ nhất, nhân vật chính được trời cao sủng ái. Tuy Trác Triệt Nhiên tránh được kình khí, nhưng ngựa dở chứng làm đội ngũ loạn hết cả lên, hoảng loạn một thời gian mới bình ổn lại. Náo loạn như vậy, làm trong lòng dân chúng có một tầng bóng ma, trước khi xuất chinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là điềm báo. Sĩ khí giảm đi không ít, không còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như lúc trước. Ninh Thư lau mặt, người cô phải đối phó là Trác Triệt Nhiên, phải khiến thân thể Trác Triệt Nhiên tổn hại. Lỡ mất cơ hội, Ninh Thư đành từ bỏ. Chân trước Trác Triệt Nhiên ra khỏi thành, chân sau Thánh Thượng phái thêm một phó tướng đi theo, hiển nhiên cũng thấy lo lắng. Sợ quân binh triều đình không chấn áp được loạn dân, thế sẽ rất mất mặt. Ninh Thư buông tách trà, định trở về, lúc mở cửa lại gặp Y Tình ở giam cách vách. Y Tình nhìn thấy Ninh Thư, vội vàng chào hỏi, Tô Tiểu Thư. Ninh Thư cũng đáp lễ, Y Tiểu Thư. Chúng ta cùng uống ly trà đi, Ninh Thư cười nói. Y Tình nghĩ nghĩ, đang định đồng ý, một nữ thị vệ bên cạnh Y Tình đã lập tức chắn phía trước Y Tình, cảnh giác nhìn Ninh Thư. Thân thể Y Tiểu Thư có chút không thoải mái, bây giờ phải về phủ. Ninh Thư không nhìn nữ thị vệ này, chỉ nhìn về phía Y Tình, thân thể ngươi không thoải mái à, là ta đường đột. Hồng Lăng, đứng sang một bên đi. Y Tình có chút không vui nói, Hồng Lăng lập tức nói, Tiểu Thư, Thế Tử nói người ít. Đứng sang một bên đi, ta và Tô Tiểu Thư đang nói chuyện. Y Tình mỉm cười, chúng ta vào tâm sự chút. Ninh Thư bảo Tiểu Nhị lần nữa mang điểm tâm và nước trà lên. Ninh Thư ôn hòa nói, Thế Tử đi lần này, lúc trở về sẽ có công huân chêm người, đến lúc đó thập lý hồng trang thú ngươi về. Tô Tiểu Thư, Y Tình không biết nên nói gì. Y Tình tự nhiên biết chuyện Trác Triệt Nhiên và đích nữ Tuyên Bình Hầu từ hôn. Ánh mắt nhiều người nhìn cô ta rất kỳ quái, đều nói là vì cô ta nên hai người mới từ hôn. Áp lực trong lòng Y Tình cũng lớn. Y Tình không thể làm lơ những người đó được. Ninh Thư không để ý mấy nói, chuyện tình cảm ta tự rõ, dù ta gả qua thì qua ngày cũng không tốt được. Y Tình không biết đối phương thật sự không để ý hay chỉ giả bộ. Đổi lại là mình, bị đoạt vị hôn phu, chắc chắn sẽ rút súng giết người. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Y Tình, Ninh Thư nói, Trác Triệt Nhiên lén uy hiếp ta, hắn nói, dù ta có gả qua cũng chỉ là một thế tử phi hữu danh vô thực. Có đôi khi ta cảm thấy gả qua như vậy cũng không tồi, thế tử phi thân phận cao quý, cẩm y ngọc thực. Hơn nữa, thế tử phải để người mình thích làm tiểu thiếp, tuyệt. Y Tình trầm mặc. Y Tình có hơi không nhìn thấu đích nữ phù Tuyên Bình Hầu này. Rốt cuộc cô ta tức giận hay không tức giận? Uống trà đi, trà sắp lạnh rồi. Ninh Thư nâng tách trà lên bảo Y Tình. Y Tình gật gật đầu, nâng tách mời Ninh Thư. Hồng Lăng ở cạnh nhìn chằm chằm Ninh Thư, tay cầm kiếm bên hông. Chỉ sợ Ninh Thư sẽ làm gì Y Tình. Hồng Lăng, ngươi ra ngoài đi. Y Tình bảo Hồng Lăng. Tiểu Thư, Hồng Lăng không tán thành, không chịu ra ngoài. Y Tình nhíu chặt mày, ngươi ra ngoài trước, chủ tử ngươi nói, ngươi theo ta nên tất cả phải nghe ta. Hồng Lăng thấy Y Tình tức giận, chỉ có thể ra ngoài. Ninh Thư cười nói, Thế Tử thật tốt với ngươi, còn phái ở bên bảo hộ ngươi. Vẻ mặt Y Tình chua xót, ngươi cũng thấy đấy, nàng trung quy vẫn là người của Thế Tử, không nghe lời. Ninh Thư chống cằm, ngón tay vói vào chén trà, nhấp nước, viết hai chữ tự do. Vậy cũng là do Thế Tử Điện Hạ coi trọng ngươi, người khác còn chưa chắc được như vậy. Ninh Thư một bên viết một bên nói. Y Tình có chút không hiểu Ninh Thư có ý gì, theo lý thuyết, bây giờ hai người các cô vẫn là tình địch. Trong lòng Y Tình ngổn ngang, nếu không có quân đoàn, Trác Triệt Nhiên đối xử vậy với cô cũng sẽ không có gì cần nói, dù sao là kẻ yếu được cường giả che chở, phụ thuộc vào cường giả. Nhưng trong tay cô có quân đoàn, đồ trong tay quân đoàn đủ cho một hồi chính biến, huyết tẩy hoàng cung. Có tự tin và thực lực, Y Tình lại không quá thích cảm giác bị người khống chế. Y Tình không có tiếp lời Ninh Thư, ho một tiếng, thân thể hơi không thoải mái, ta đi trước. Ninh Thư gật đầu, nhìn theo bóng Y Tình. Tiểu Thư, sao người lại khách khí với nàng ta như vậy? Miệng liên kiều chu cao. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mắng nàng ta hả? Có một số việc không chỉ đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy đâu. Ninh Thư xuống tầng, ngồi lên kiệu về phủ Tuyên Bình Hầu. Rửa mặt chải đầu một chút, Ninh Thư lại đi massage cho lão Thái Quân. Tổ mẫu, biểu ca bị bệnh, cô có biết không? Ninh Thư hỏi lão Thái Quân. Cha con viết thư nói rồi. Lão Thái Quân nhìn Ninh Thư xoa chân mình, biểu ca con bị bệnh cũng không biết khi nào mới khỏi, con không đi thăm nó sao? Ninh Thư lắc đầu, nam nữ khác biệt, cháu gái vừa mới từ hôn, không thích hợp gặp biểu ca. Tổ mẫu, biểu ca là cháu yêu của cô, chắc chắn bây giờ đang lòng nóng như lửa đốt để biểu ca trở về thì sao? Có người ngoài Cố Phồn Lũ ở phủ Tuyên Bình Hầu không thể xây dựng rầm rộ, trong lúc sửa lại từ đường sẽ lộ ra nhiều đồ chói mắt. Lúc trước đưa Cố Phồn Lũ về phủ Tuyên Bình Hầu là để đặt Cố Phồn Lũ dưới mí mắt, miễn cho hắn mưu tính gì đó với Trác Triệt Nhiên. Lão Thái Quân cũng đau đầu, nhưng lỡ đường xá xa xôi bệnh tình nặng thêm thì làm sao bây giờ? Hiện tại Cố Phồn Lũ là một củ khoai lang phỏng tay, để lại trong phủ sợ xảy ra chuyện, Cố gia sẽ tìm phủ Tuyên Bình Hầu liều mạng. Nhưng nếu đưa Cố Phồn Lũ đi, nửa đường xảy ra vấn đề, Cố gia lại oán bọn họ đuổi một người bệnh nặng đi, đường xá sóc này làm tăng bệnh gây chết người. Làm thế nào cũng hố cha nha. Tốt bụng thu lưu, nhưng hai nhà lại kết thù. Ninh Thư ấn huyệt vị lão Thái Quân, nói, biểu ca là người phương Nam, chưa từng sống ở phương Bắc, tự nhiên không thể thích ứng khí hậu phương Bắc, chờ về rồi, thân thể tự nhiên sẽ tốt. Để cô tới đón người về là được, Ninh Thư nhẹ nhàng nói. Lão Thái Quân gật đầu, cái này để cha con làm đi, không cần bóp nữa, ta đi ngủ một lát. Ninh Thư hầu hạ lão Thái Quân đi ngủ, ở cạnh đợi một hồi, chờ lão Thái Quân ngủ xong mới lấy ngân châm ra, thay bà châm vào huyệt vị. Tuổi lớn, thân thể sẽ có đủ loại bệnh. Ninh Thư thu ngân châm, lúc đi nhân tiện đóng cửa lại. Liên Kiều canh ở cửa nhanh chóng tới quạt cho Ninh Thư. Tiểu thư mau lau mồ hôi. Liên Kiều cầm khăn lau mồ hôi cho Ninh Thư. Thời tiết nóng bức, lão Thái Quân tuổi lớn, trong phòng không để băng. Ninh Thư thấy trán Liên Kiều toàn mồ hôi, ngươi cũng lau đi, đứng ở ngoài rất nóng. Nô tỳ không có việc gì. Ra khỏi viện của lão Thái Quân, Ninh Thư lại tới chỗ Vinh Quốc Phu Nhân. Vinh Quốc Phu Nhân tức giận nói, chạy qua lại mà con cũng không chê mệt, tổ mẫu con ngủ rồi. Ninh Thư cười nói, tổ mẫu ngủ rồi, mẹ, mẹ đang trách con gái không xoa bóp cho mẹ à, vậy để con xoa. Được rồi, con cũng mệt rồi, con hiếu kính tổ mẫu, sao ta trách được. Vinh Quốc Phu Nhân sai người bưng nước ô mai cho Ninh Thư. Ninh Thư uống nước ô mai, sau đó hỏi, mẹ, gần đây cha đang vội việc gì? Chúc Như, những việc này không tới phiên nữ tử hậu viện chúng ta nhọc lòng. Vinh Quốc Phu Nhân sâu xa nói. Ninh Thư buông chén nước ô mai xuống, cười nói, mẹ, con lo lắng cho phủ Tuyên Bình Hầu, con sinh ra trong phủ Tuyên Bình Hầu, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực. Con sẽ không làm ra chuyện gì quá trớn, cũng không muốn rời khỏi hậu viện. Con đã không thể vì gia tộc kết thân với phủ Tín Vương, làm phủ Tuyên Bình Hầu mất mặt. Ninh Thư chân thành tha thiết nói. Nha đầu chết tiệt kia, nói gì đấy? Vinh Quốc Phu Nhân chọc chán Ninh Thư, đừng ỷ vào mình có vài phần khôn lỏi mà tung tăng nhảy nhót, trên đời này không có ai thật sự ngu ngốc. Cha con cũng không phải kẻ ngu. Ninh Thư xoa chán mình, tuân lời mẫu thân dạy bảo, vậy cha gần đây đang làm gì, mãi không thấy bóng. Cha con à, ta cũng không biết. Ninh Thư trầm mặc, thật là. Ninh Thư ra khỏi viện Vinh Quốc Phu Nhân, sắc mặt có chút khó coi, thở dài một hơi trong lòng. Vinh Quốc Phu Nhân dù sao cũng vì tốt cho cô. Phủ Tuyên Bình Hầu không thiếu một đứa con gái, Vinh Quốc Phu Nhân hy vọng cô yên ổn, bình an. Ninh Thư đi tới trước cửa từ đường, cánh cửa vào từ đường có vẻ rất cũ nát, thật khó tưởng tượng bên trong lại là vô cùng nhiều vàng. Chờ Cố Phồn Lũ đi rồi, thế nào cũng phải để Tuyên Bình Hầu sửa từ đường. Người cổ đại đặt chữ hiếu lên trước, từ đường tổ tiên xây, sao có thể hủy đi? Nơi đặt bài vị có đầy vàng, ngầm giấu đi cũng có thể hưởng thụ vinh hoa được. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, phủ Tuyên Bình Hầu bị diệt, còn không phải là do nhiều tiền quá khiến người ngồi trên cao đỏ mắt ghen tị à? Ninh Thư nhìn chằm chằm từ đường, sớm muộn gì cũng phá chỗ này đi. Thứ này thật sự quá nguy hiểm, liệt tổ liệt tông hẳn sẽ không trách tội đâu. Dù sao nếu bây giờ đời sau chịu nguy hiểm, thừa kế gia tộc chắc chắn vứt đi. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên đi thôi. Liên Kiều sờ sờ cánh tay mình, giữa mùa hè mà vẫn thấy âm trầm. Ninh Thư gật đầu, xoay người rời đi. Trở lại viện của mình, Ninh Thư lấy thiệp mời in hoa ra, viết rồi giao cho Liên Kiều, đưa đến y ra đi. Liên Kiều nhìn thiệp mời in hoa tinh xảo, đầy mặt bất ngờ, tiểu thư, làm sao người vẫn muốn lui tới với tiểu thư y ra? Bảo ngươi đi thì đi đi, Ninh Thư tức giận nói, nhân tiện sai người theo dõi y ra. Ngươi cẩn thận chút. Nha hoàn bên cạnh y tiểu thư võ công cao cường, đừng nhanh miệng, đỡ phải chịu khổ. Ninh Thư dặn dò. Liên Kiều dạ một tiếng, đi đưa thiệp mời, nhưng lúc trở về, trên quần áo lại dính đầy cho bụi, hùng hổ chạy đến trước mặt Ninh Thư, biểu tình ủy khuất. Bị Hồng Lăng bên cạnh y tình đánh à, do ngươi tỏ thái độ không tốt. Ninh Thư nhìn thoáng qua Liên Kiều, vội vàng thêu thùa không ngẩng đầu lên nói. Chính là con nhãi Hồng Lăng đó, chưa kịp nói gì đã ném nô tỳ ra khỏi y gia. Y gia bọn họ chỉ có chức quan nhỏ bằng hạt mè, lại dám ném nô tỳ ra, đây là đang đánh thẳng mặt tiểu thư rồi. Liên Kiều tức giận đến dậm chân. Ninh Thư buông thêu phẩm, rót một tách trà, đi rửa mặt chải đầu lại đi, đừng ở trước mặt ta giả vờ đáng thương, tiểu thư y gia nhận thiệp mời chưa? Tiểu thư, nô tỳ bị Hồng Lăng ném ra thật, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy quá mất mặt, không đặt phủ Tuyên Bình Hầu vào mắt. Liên Kiều thấy Ninh Thư không dao động, tức đỏ mặt. Ninh Thư gật gật đầu, ngươi cố ý khiêu khích Hồng Lăng, không bị nàng ta ném ra mới là lạ. Hồng Lăng là người phủ Tín Vương, người bên cạnh thế tử, sao phải để một nha hoàn phủ Tuyên Bình Hầu vào mắt? Ta biết ngươi sẽ bị đánh mà. Liên Kiều cạn lời. Tiểu thư, vậy mà người còn bảo nô tỳ đi, nô tỳ không chịu không chịu. Liên Kiều oan ức gần chết. Được rồi, ta biết ngươi uất ức, đi xuống rửa mặt chải đầu đi. Đúng rồi, lúc ngươi bị ném ra, sắc mặt tiểu thư y ra thế nào? Liên Kiều nghĩ nghĩ, nô tỳ không chú ý, nhưng mà nàng ngăn cản. Ninh Thư trầm tư. Tiểu thư, y ra rõ ràng khinh thường chúng ta, mệt cho tiểu thư còn tặng thiệp mời in hoa thiếp vàng, lại chỉ đổi lại được đãi ngộ này, tiểu thư. Rồi, nha đầu nhà ngươi, đi rửa mặt chải đầu đi, khổ cực rồi. Liên Kiều vội vàng nói, chủ nhục phó chết, nô tỳ không có gì, nhưng tiểu thư lại phải chịu nhục. Ninh Thư buông tách trà, những thứ này ta đều đã đoán trước rồi, không có gì nhục nhã cả, lòng ta hiểu rõ. Liên Kiều không nói được gì nữa, đi sửa soạn lại. Ninh Thư đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, chuẩn bị đi dạo trong hậu viện. Lúc đi dạo thấy gã sai vặt bên cạnh Cố Phồn Lũ, người này từ lúc Cố Phồn Lũ bị bệnh đã vội vã trở về báo tin. Bây giờ về rồi, vậy chắc chắn có người Cố gia tới. Ninh Thư nghĩ nghĩ, đi đến viện của Lão Thái Quân, đến xoa bóp cho Lão Thái Quân. Có mama già canh ở cửa viện, nhìn thấy Ninh Thư liền hành lễ, nói, đại tiểu thư, lão phu nhân giờ đang có khách. Ninh Thư không nói gì thêm, xoay người rời đi, đoán chừng là người Cố gia tới, dù sao cũng phải tới bái phòng trưởng bối một chút. Ninh Thư ngồi trong đình hóng mát, Liên Kiều châm trà quạt mát cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn thấy có mấy người ra khỏi viện của Lão Thái Quân. Ngày hôm sau, người Cố gia mang Cố Phồn Lũ bệnh nặng rời đi. Ninh Thư đi tìm Tuyên Bình Hầu, Tuyên Bình Hầu đang luyện chữ, nhìn thấy Ninh Thư bèn buông bút hỏi, chữ của ta có phải rất dễ bị bắt trước không? Ninh Thư nhìn thoáng qua trang giấy trên bàn, chữ Tuyên Bình Hầu quy củ bình ổn, không có gì đặc sắc. Nói dễ bắt trước thì không hẳn, nói không dễ bắt trước cũng không đúng, bởi vì quá bình thường nên không có phong cách cá nhân riêng. Ninh Thư nói, giống hay không còn phải xem trong lòng người ta nghĩ thế nào. Tuyên Bình Hầu nâng tách trà lên uống một ngụm, nhìn nét chữ của mình. Cha, biểu ca đi rồi. Ninh Thư nói, biểu ca từng nói với con, nhờ con dẫn đến từ đường. Mặt Tuyên Bình Hầu không đổi sắc, đứa bé kia bị bệnh ở phủ Tuyên Bình Hầu cũng là do chúng ta chăm sóc không chu toàn. Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, cha luyện chữ thêm một chút, lâu không viết chữ, hơi lờ a di tay. Tuyên Bình Hầu cầm bút lông, lạnh nhạt nói. Ninh Thư vốn định nói chuyện làm ăn với Tuyên Bình Hầu, nhưng Tuyên Bình Hầu có vẻ không muốn cho cô nhúng tay. Ninh Thư không tin Tuyên Bình Hầu cứ để như vậy. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, cha, từ đường nhà chúng ta quá bắt mắt, không hợp cách. Tay Tuyên Bình Hầu cầm bút lông, không hề dừng lại, rảnh rỗi thì học mẫu thân con quản lý nội viện, quán xuyến hậu viện đi. Hậu viện nhiều người nhiều mắt, quản lý hậu viện không dễ. Tuyên Bình Hầu nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ninh Thư hành lễ, ra khỏi thư phòng. Tuyên Bình Hầu hiểu rõ trong lòng, cô nói nhiều, ngược lại khiến ông ghét bỏ. Phủ Tuyên Bình Hầu tồn tại từ khi Thái Tổ đăng cơ tới nay, chắc chắn có một bộ sổ tay sinh tồn của mình. Tuyên Bình Hầu nhìn không giống như người bị người phun nước miếng đầy mặt, tự lau khô xong xem như không có việc gì. Ninh Thư rời khỏi thư phòng nhân tiện đóng cửa lại. Ninh Thư hẹn Y Tình hai ngày sau gặp mặt ở trà lâu. Lúc Ninh Thư đến trà lâu, Y Tình đã ngồi trong phòng rồi. Y Tình tới sớm hơn cô. Y Tình hành lễ với Ninh Thư, Tô Tiểu Thư. Ninh Thư đáp lễ, Y Tiểu Thư, ta đến muộn. Không phải, là ta tới sớm. Doãn Tình nhìn thoáng qua Liên Kiều bên người Ninh Thư, nói, nha đầu bên người không nghe lời, làm Liên Kiều cô nương bị thương, nay xin lỗi Tô Tiểu Thư. Ninh Thư nhìn lướt qua Hồng Lăng kiệt ngạo khó thuần đang như hổ rình mồi nhìn mình, đạm nhiên nói, ngươi có khó xử ta biết, sao có thể áp đặt chuyện ngươi không khống chế được lên người ngươi. Hồng Lăng này là người của Trác Triệt Nhiên, phụng mệnh bảo hộ Y Tình, không đại biểu sẽ nghe lời Y Tình. Y Tình nghe Ninh Thư nói vậy, trong lòng cảm khái vạn phần, Hồng Lăng đi theo bên cạnh bảo hộ cô ta, hơi tí lại Thế Tử nói. Y Tình cảm thấy thật ra Hồng Lăng chướng mắt mình, cô chỉ là một con gái quan nhỏ, chắc triệt nhiên là con trai Tín Vương, là cháu trai đương kim thánh thượng sủng ái nhất. Ánh mắt Hồng Lăng nhìn cô mang vẻ xăm soi, dường như đang tìm xem trên người cô có chỗ nào xứng với Trác Triệt Nhiên. Đa tạ Tô tiểu thư khoan hồng độ lượng, ta thay Hồng Lăng cảm ơn ngươi. Y Tình khách khí nói, bảo tiểu nhị mang nước trà điểm tâm tới. Ninh Thư cười nói, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi, thật vất vả mới ra được một chuyến, bảo nha đầu kia ra ngoài đi dạo đi. Liên Kiều bên cạnh Ninh Thư rất nghe lời, kéo nha hoàn bên cạnh Y Tình đi dạo phố, nhưng Hồng Lăng vẫn như cọc gỗ đứng trong phòng. Hồng Lăng ôm kiếm, không nhúc nhích. Y Tình có chút xấu hổ, bảo Hồng Lăng, ngươi ra ngoài trước đi, ta trò chuyện với Tô tiểu thư. Tiểu thư, trách nhiệm của nô tỳ là bảo hộ tiểu thư một tấc không rời, như vậy mới không cô phụ giao phó của thế tử trước khi xuất chinh. Hồng Lăng cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư bình tĩnh uống trà, bỏ qua ánh mắt sắc bén của Hồng Lăng. Y Tình hít sâu một hơi, mời ngươi đi ra ngoài, mời. Tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh thế tử, phải bảo vệ tiểu thư thật tốt, tiểu thư không nên. Hồng Lăng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông tách trà, ngón tay điểm điểm mặt bàn. À, thế tử cảm thấy ta sẽ làm hại y tiểu thư à? Hồng Lăng không nói gì, nhưng biểu tình đã rất rõ ràng. Ninh Thư cười với Y Tình, từ khi chúng ta gặp mặt tới nay, ta đã làm gì ngươi chưa? Y Tình cảm thấy mình chưa bao giờ xấu hổ như thế, sắc mặt thay đổi thất thường. Ninh Thư đỡ ống tay áo của mình, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, ta chỉ đại diện phủ Tuyên Bình Hầu tới hỏi ngươi một chuyện. Y Tình gật gật đầu, xin nói. Ninh Thư nói, chỉ muốn biết tình hình chiến sự ở Hán Dương thế nào thôi, đến giờ vẫn chưa có tin tức của Hán Dương. Ta đoán thế tử đối xử với ngươi rất tốt, chắc chắn sẽ viết thư cho ngươi, không biết có nói tình hình hiện giờ không? Y Tình còn chưa nói gì, Hồng Lăng đã cướp lời nói, thế tử vẫn chưa gửi thư cho tiểu thư, hiện giờ tình hình chiến sự thế nào bên chúng ta cũng không biết. Ninh Thư đạm nhiên cười, có chút tiếc nuối nói, vậy bỏ đi, vốn cha ta còn đang chuẩn bị quân lương, hiện giờ không biết tình hình thế nào, có lẽ đang trên đường chiến thắng trở về rồi, bỏ đi. Biểu tình Hồng Lăng cứng lại, không biết nên nói gì. Y Tình có chút muốn bật cười. Ninh Thư đứng lên, hôm nay cảm ơn ngươi đã tới, ta đi trước, ngươi tùy tiện. Y Tình đứng lên hành lễ, thế tử điện hạ viết thư cho ta, tình hình dường như có chút ngoài dự đoán, bạo loạn lại lan rộng. Tiểu thư, thanh âm Hồng Lăng có chút bén nhọn, mang theo sát khí hô lên với Y Tình, sao lại có thể dễ dàng nói ra như vậy, thế tử điện hạ còn đang hùng dũng chiến đấu. Hồng Lăng chỉ thiếu nói thẳng, Y Tình đâm dao sau lưng. Ninh Thư có chút kinh ngạc nói, thái độ này thực sự làm ta phải kinh ngạc, y tiểu thư tốt xấu gì cũng là tiểu thư nhà quan, ngươi không nên dùng thái độ đó với nàng. Tô tiểu thư, tuy không biết ngươi cứ tìm y tiểu thư để làm gì, nhưng bất luận là ý tốt hay ý xấu, thế tử và ngươi chung quy vẫn không có khả năng. Hồng Lăng là nhân tài ám vệ, bị phái tới bảo hộ một tiểu thư nhà quan đã khó chịu, kết quả tiểu thư này còn không biết tốt xấu, quả thật như ném mặt thế tử xuống đất dẫm. Y tiểu thư này không đặt lợi ích thế tử lên trước, cũng không làm gì cho thế tử, còn kéo chân sau. Hồng Lăng có thể nhạy bén cảm giác Tô Trúc Như phủ Tuyên Bình Hầu phủ mang ý xấu. Hồng Lăng lo lắng trong lòng. Ừ. Y Tình bị Hồng Lăng trấn áp, trong lòng cũng khó chịu. Mẹ nó, bà có bảo Mi đi theo bà quái đâu, Mi cho rằng bà đây bằng lòng cho Mi đi theo à? Bầu không khí khá căng thẳng, Ninh Thư che miệng bật cười, thanh âm dễ nghe, bảo Y Tình đừng vì người ngoài như ta mà cãi nhau. Được rồi, ta phải trở về nói chuyện với phụ thân về tình hình chiến sự. Ninh Thư nhìn Y Tình, cảm ơn Y tiểu thư đã báo cho. Y Tình thần sắc nhàn nhạt hành lễ, không sao, hưng vong của thiên hạ ai cũng có trách nhiệm. Thế tử là đặt ngươi trong lòng mới phái một ám vệ tới bảo hộ ngươi, đây là đãi ngộ rất nhiều người muốn. Ninh Thư nói. Y Tình trước mặt Hồng Lăng nói thẳng, cũng không phải ai cũng muốn loại đãi ngộ đó. Ninh Thư nghĩ nói vậy tức là y tiểu thư có tự tin tuyệt đối và năng lực đoạt lấy tự do, nữ tử thông thường gặp loại chuyện này sẽ chỉ biết vui mừng khôn xiết. Không ai muốn để một kẻ theo dõi mình ở bên. Ninh Thư cười, xoay người rời đi. Hồng Lăng lập tức nói với Y Tình, tiểu thư, ngươi không thể lui tới với Tô Trúc Như, nàng ta đang châm ngòi ly gián ngươi và thế tử. Thế tử vô cùng thâm tình với ngươi, không thể để người khác châm ngòi được. Hồng Lăng lo lắng bởi vì mình mà làm tiểu thư có cái nhìn không tốt với thế tử. Y Tình quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng, ta đương nhiên biết Tô tiểu thư có tâm tư gì, nhưng nàng nói đúng một điều, đó chính là ta có tự tin tuyệt đối và năng lực đoạt lấy tự do. Y Tình lôi súng ra, kéo chốt, đặt ngay trán Hồng Lăng. Hồng Lăng không biết thứ này, nhưng theo cảm giác thì đây là một thứ vô cùng nguy hiểm. Tiểu thư, ngươi, sắc mặt Hồng Lăng thay đổi, tiểu thư, ta là người của thế tử. Y Tình nhấp môi, mở miệng nói, ta thật sự chịu đủ ngươi rồi, ngươi biết không? Y Tình nổ súng, trực tiếp bắn vào đùi Hồng Lăng lập tức quỳ xuống, che miệng vết thương của mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Tiểu thư, ngươi. Hồng Lăng thật sự khiếp sợ, tiểu thư. Ngày nào cũng đi theo ta, chuyện riêng của ta ta cũng không làm được. Y Tình đã rất lâu không tới trang viên quân đoàn của mình. Không biết bây giờ thế nào rồi, cô cần phải quản lý quân đoàn, loại bỏ những người có tâm tư khác bên trong. Hồng Lăng này một tấc cũng không rời đi theo người cô, thật sự quá vướng víu, chịu không nổi thể loại động không động cũng lôi ân điển của thế tử ra, động không động cũng bày dáng vẻ đây là vinh hạnh của ngươi. Y Tình phiền. Đỡ nàng ta về, Y Tình bảo hai nha hoàn bên người mình. Hồng Lăng thay chủ tử mình cảm thấy không đáng, muốn chạy trốn, Y Tình lại nã một súng vào chân còn lại của Hồng Lăng. Hồng Lăng sụi lơ trên đất, bị hai nha đầu kéo đi. Y Tình, nếu ngươi đã muốn như vậy, chờ khi thế tử về, thế tử sẽ không bỏ qua cho ngươi, uổng phí một lòng say mê của thế tử đối với ngươi. Hồng Lăng mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi đầy đầu, bị hai cái nha đầu kéo đi, đôi chân mềm nhũn lê trên đất. Y Tình nhàn nhạt nói, người không phải ta giết, ta có cái gì để sợ. Hôm nay ta đi gặp tiểu thư Tô gia. Y Tình nhấp môi, là ngươi xảy ra xung đột với người Tô gia. Ninh Thư đứng ở khúc rẽ, nhìn Hồng Lăng bị kéo lên xe ngựa, Hồng Lăng sống không không qua nổi ngày mai. Hồng Lăng bây giờ còn sống, là vì Y Tình muốn để người khác nhìn thấy. Chỉ sợ cô sẽ trở thành thủ phạm giết Hồng Lăng, thế tử có lẽ sẽ làm ầm với Phù Tuyên Bình Hầu. Y Tình chung quy vẫn hết nhịn nổi. Tiểu thư, Hồng Lăng mắt đặt trên đỉnh đầu kia làm sao vậy? Liên Kiều nhìn vết máu dưới đất, nhịn không được hỏi. Tuy Liên Kiều không thích Hồng Lăng, nhưng xảy ra chuyện như vậy, vẫn rất sợ hãi. Ninh Thư bảo Liên Kiều, ngươi về phủ trước đi, ta còn muốn đi dạo một chút. Tiểu thư, vẫn để nô tỳ đi theo đi. Liên Kiều nuốt một ngụm nước bọt nói. Ninh Thư khuyên can mãi mới tránh được Liên Kiều để đi dạo, bảo Liên Kiều chờ trước tửu lâu. Ninh Thư bám theo xe ngựa Y Tình. Trong xe ngựa, Y Tình thít chặt miệng vết thương của Hồng Lăng, tránh cho đổ máu quá nhiều dây ra ngoài. Xe ngựa nhanh chóng chạy ra ngoài thành, tới trang viên ở ngoại ô. Đây là một trang viên nhỏ, không gây chú ý. Hồng Lăng bị kéo xuống khỏi xe ngựa, Y Tình ưỡn lưng thẳng tắp, cầm súng chỉ vào Hồng Lăng. Hồng Lăng biết thứ này lợi hại, lấy tay chống không ngừng lui ra sau, thống khổ nói, Y tiểu thư, ngươi nghĩ kỹ đi. Ngươi giết ta rồi thì ngươi và thế tử còn tương lai không? Y Tình chấn định nói, có hay không ta không biết, nhưng ai lại quan tâm một người chết chứ? Nếu Trác Triệt Nhiên biết thái độ của ngươi đối với ta, chỉ sợ hắn sẽ tự ra tay giết ngươi. Biết tại sao ta tự tin thế không? Chính là vì thứ trên tay ta đây. Y Tình nhắm mắt, bóp cò súng, bắn vào ngực Hồng Lăng. Súng được trang bị ống giảm thanh, lúc nổ súng chim chóc trong rừng cũng không bị kinh động bay tán loạn. Tìm chỗ chôn đi. Thanh âm Y Tình có chút run rẩy, ở xã hội pháp trị cô ta là một cảnh sát chính nghĩa, nhưng tới nơi đây lại nổ súng bắn chết một người. Có điều Y Tình không thể không làm vậy, bởi vì trong trang viên có người tới báo, trong quân đoàn có người phản bội, hơn nữa còn mang súng trốn đi. Nếu ngày nào đó người mang súng chạy trốn kia bẩm báo mọi chuyện lên thì hỏng bét. Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì mang ngọc bích mà thành có tội, toàn bộ Y gia sẽ xong đời. Mấy thứ này không thể chế tạo ra trong thời đại này, Y Tình sợ mình sẽ bị bắt, ép hỏi làm sao tạo ra súng. Tạo ra thế nào? Vòng ngọc của cô ta đã mất, không có đồ tiếp viện, cô ta còn phải dựa vào những thứ này để tồn tại. Y Tình sợ chuyện mình cất giấu súng bị phát hiện. Thế mà Hồng Lăng lại ngày ngày bám theo, làm cô ta không có cách nào thoát thân. Hôm nay hẹn gặp tiểu thư Tô gia, có thể đổ cái chết của Hồng Lăng lên đầu Tô gia. Y Tình còn chưa muốn trở mặt với Trác Triệt Nhiên, chỉ có thể vòng vèo như vậy. Y Tình thật sự cảm thấy số mệnh có chút quá đáng. Ninh Thư ngồi xổm giữa một tán cây, nhìn mọi chuyện xảy ra bên dưới. Y Tình đi cùng hai nha đầu vào trang viên, Ninh Thư theo sau bọn họ. Ninh Thư vẫn luôn đặt lực chú ý lên người Y Tình. Y Tình vừa đến trang viên, việc đầu tiên làm là triệu tập quân đoàn của mình, trong quân đoàn có cả nam lẫn nữ, độ tuổi khác biệt. Trên người mặc vải thô vải lanh, hiển nhiên mới đi lao động trên đồng về, nhìn thấy Y Tình thì ồn ào chào kiểu quân đội. Ước chừng có hơn 100 người, đội ngũ sắp hàng chỉnh tề, hiển nhiên nghiêm nghỉ gì đó, đều được đào tạo dựa theo phương pháp huấn luyện hiện đại. Y Tình nói với những người này, nếu sinh ra dị tâm, thì cút ra khỏi trang viên. Y Tình móc súng ra, nổ súng bắn chết vài người. Mấy người này vẫn luôn lén lút. Trong quân đoàn có người dụng tâm kín đáo, cũng có người trung thành và tận tâm. Y Tình giết người, những người đó liền kéo thi thể xuống. Thủ đoạn nghiêm khắc của Y Tình dọa một số người ngây ra, ánh mắt nhìn Y Tình lộ ra kính phục và sợ hãi. Tay Y Tình đặt sau người lại run lên, đây không phải xã hội hiện đại có pháp luật hoàn thiện. Nếu những vũ khí vượt trước thời này bị phát hiện, chỉ có một đường chết, cho nên cần phải dùng máu tươi trấn áp bọn họ. Nếu có thể lựa chọn, cô ta thà rằng không lấy ra mấy thứ này. Nếu vòng tay vẫn còn, cô ta có thể lấy ra vũ khí càng lợi hại hơn, có thể quét ngang thế giới này, nhưng vòng tay mất rồi. Rốt cuộc vòng tay rơi ở đâu, tại sao chẳng có chút tăm hơi nào, hay là cái vòng tay đó bỏ rơi cô ta? Trong lòng Y Tình khó mà bình tĩnh. Thứ này giao hay không giao ra đều là một mối đe dọa. Chỉnh đốn người của mình phen, Y Tình sai hai nha hoàn của mình đi làm đồ ăn, sau đó tự tới một sơn động hẻo lánh sau núi. Ninh Thư theo sau Y Tình, trốn ngoài động. Y Tình ở trong một lúc mới đi ra. Chờ đến khi Y Tình đi xa rồi, Ninh Thư bèn khom người đi vào sơn động, thả tinh thần lực ra. Phần đất ở trong cùng sơn động có dấu vết bị cải tạo, Ninh Thư ngồi xổm xuống, dùng tay đào đất lên, thấy da lông động vật. Súng được bọc trong da lông, hiển nhiên do sợ hơi ẩm trong đất làm ướt đạn súng. Ninh Thư ra sức đào, đào ra được phần bộ phận súng có thể giáp cho 500 người trong quân đoàn, chưa kể đạn. Ninh Thư ngừng đào, lấp đất lên sau đó lùi lại, dẫm lên dấu chân lúc tiến vào, vừa lùi vừa xóa dấu vết. Ra khỏi sơn động, Ninh Thư điều động kình khí, nhanh chóng bay xuyên qua rừng, sau đó về kinh thành. Liên Kiều đợi Ninh Thư dài cổ, thấy Ninh Thư cuối cùng cũng về tửu lâu, bèn nước mắt lưng tròng nhìn cô. Tiểu thư, rốt cuộc người đi làm gì thế? Nếu người mà không trở lại, nô tỳ nhất định về phủ tìm phu nhân lấy cái chết tạ tội. Liên Kiều sắp bật khóc luôn. Chỉ đi dạo thôi, ngươi mua được cái gì? Ninh Thư nói sang chuyện khác. Ninh Thư mới vừa trở lại phủ Tuyên Bình Hầu đã bị Vinh Quốc phu nhân gọi qua. Vinh Quốc phu nhân lạnh mặt, có phải còn làm thị nữ tiểu thư Y gia bị thương không? Con có biết chuyện này đã truyền khắp kinh thành rồi không? Nói con bị từ hôn nên khó chịu, đi tìm Y gia tiểu thư, xảy ra tranh chấp còn làm nha hoàn nàng ta bị thương. Vinh Quốc phu nhân hận rèn sắt không thành thép, đó chỉ là một cái Y gia thôi, con là con gái phủ Tuyên Bình Hầu, cần gì lấy đồ sứ đi chọi đá cứng. Ninh Thư không có gì ngoài ý muốn với kết quả này, nói với Vinh Quốc phu nhân, mẹ, không cần để ý, những người đó nhiều nhất chỉ thảo luận được 3 ngày, sau đó sẽ đi hóng chuyện mới. Trúc Như, con đại biểu cho hình tượng con gái Tô gia, người ta sẽ nói ra phong Tô gia kém. Con vốn đã là người từng từ hôn, xảy ra chuyện chê cười như vậy, ta đau lòng con cũng giận con không biết cố gắng. Ninh Thư cúi người hành lễ, mẹ, con biết rồi. Vinh Quốc phu nhân xoa giữa mày, thời gian gần đây đừng ra ngoài, cứ ở trong nhà đi. Liên Kiều bĩu môi, vài lần muốn nói gì đều bị Ninh Thư ngăn lại. Dạ, Ninh Thư hành lễ, nghĩ nghĩ rồi nói, mẹ, con muốn đến trang viên ở một khoảng thời gian. Trên cơ bản mỗi nhà quan quý tộc đều có trang viên. Cái gọi là trang viên chính là đất của quan lại quý nhân. Thuê người lao động, sản xuất lương thực rau quả. Vinh Quốc phu nhân rất tức giận, ta cho rằng con là đứa nhỏ thông minh, sao con lại làm ra chuyện như vậy? Ninh Thư nói, con ra khỏi phủ đúng là để gặp tiểu thư Tô gia ở trà lâu, còn lời đồn đãi trên phố chỉ là những người lắm miệng khuếch đại lên thôi, càng tuyên truyền càng thái quá. Là do con không đủ cẩn thận, con muốn đến trang viên ở một thời gian. Vinh Quốc phu nhân phất tay, tùy con, thiếu thứ gì thì nói với quản gia, không cần nín nhịn bản thân, đi ra ngoài một thời gian rồi về biết chưa. Cảm ơn mẹ, Ninh Thư hành lễ, sau đó về viện của mình. Tiểu thư, người làm nha hoàn Y tiểu thư bị thương khi nào chứ, một ngón tay tiểu thư cũng không chạm vào nàng ta, sao có thể vu khống tiểu thư như vậy? Liên Kiều sắp bùng nổ luôn rồi, quá khinh người. Liên Kiều bị oan uổng chọc tức, bộ dáng oán khí tận trời, hận không thể cắn chết Y Tình. Ninh Thư rất bình tĩnh uống một ngụm trà, là ta cho nàng cơ hội, cũng may ta cũng có thu hoạch. Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy? Liên Kiều vừa tức giận vừa mờ mịt. Không có gì, chuẩn bị cho ta nước ấm, ta tắm nhanh một chút. Ninh Thư nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Liên Kiều nói, ngươi nên rửa mặt bằng nước lạnh, tỉnh táo lại đi. Tiểu thư, chẳng lẽ người không tức giận? Liên Kiều nghĩ muốn đấm ngực, nô tỳ tức chết mất, còn chưa gặp qua người ti tiện như thế bao giờ đâu. Ninh Thư tỏ vẻ, còn có một số người không thể tưởng tượng ngươi chưa từng gặp qua. Đừng tức giận, không nói nữa, đi chuẩn bị nước đi. Liên Kiều thay Ninh Thư chuẩn bị nước tắm, sau khi Ninh Thư rửa mặt, lấy giấy cùng bút lông bắt đầu luyện chữ. Ninh Thư dùng bút lông chấm mực, chậm rãi luyện chữ. Tay Ninh Thư không lưu loát, bởi vì cô đang bắt chước nét chữ một người. Chữ Cố Phồn Lũ, nét chữ của Cố Phồn Lũ thanh tú phóng khoáng. Ninh Thư nhìn thấy chữ Cố Phồn Lũ lưu trên bộ sách, trong đầu nắm được nét chữ của Cố Phồn Lũ. Cô liền bắt chước hết lần này đến lần khác. Ninh Thư một bên luyện chữ, một bên nói với Liên Kiều, ngươi cũng đừng đứng chơ ra đó, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai đi trang viên. Tiểu thư, thật sự đi trang viên? Liên Kiều kinh ngạc nhìn Ninh Thư, không phải tiểu thư chỉ nói suông thôi sao? Ninh Thư xoay xoay cổ tay, thu dọn đồ đạc, ngày mai đi trang viên. Còn nhớ phủ Tuyên Bình Hầu có một trang viên khá gần trang viên của y gia. Tiểu thư, điều kiện trang viên không tốt, người đừng đi. Ninh Thư không ngẩng đầu, tiếp tục luyện chữ, vậy ngươi ở lại đi, không cần theo ta đến trang viên. Tiểu thư, ngươi nói gì vậy, ngươi đi đâu nô tỳ sẽ theo đó, nô tỳ chỉ không nỡ để tiểu thư chịu khổ. Liên Kiều bị nghi ngờ lòng trung thành, lập tức sù lông. Ninh Thư thực tâm hy vọng Liên Kiều không đi, có điều Liên Kiều mà ở lại, Vinh Quốc phu nhân phỏng chừng sẽ chèn ép nàng, Liên Kiều không dám không đi. Con gái của ta đi trang viên, ngươi chỉ là nha hoàn hầu hạ bên người lại có thể ở trong phủ hưởng phúc. Liên Kiều thu dọn đồ đạc xong, Ninh Thư còn đang luyện chữ. Bắt chước lâu như vậy, chữ viết của cô có vài phần giống Cố Phồn Lũ, nhưng lại rất cứng nhắc, không có một chút tự nhiên mềm mại. Vừa nhìn liền biết là giả. Ninh Thư luyện chữ đến nửa đêm, xoay xoay cổ tay mới lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, quản gia chuẩn bị xe ngựa, đem đồ đạc để lên xe. Vinh Quốc phu nhân nói với Ninh Thư, qua một thời gian ngắn thì trở về. Vinh Quốc phu nhân đồng ý việc Ninh Thư đi tránh đầu sóng ngọn gió, có chút sợ Ninh Thư nghĩ nhiều, đầu tiên là bị từ hôn, hiện tại lại nháo ra chuyện như vậy. Ninh Thư vẫy vẫy tay với Vinh Quốc phu nhân. Vành mắt Vinh Quốc phu nhân có chút đỏ, người có thể theo hầu bên cạnh con gái mình không nhiều lắm. Con trai cùng những con vợ lẽ khác đều đi hỗ trợ gia tộc buôn bán, mỗi người đều có chuyện làm. Trong nội viện phủ Tuyên Bình Hầu chỉ có một ít thị thiếp cùng đám nữ nhi. Đàn ông đều đang buôn bán. Xe lung la lung lay, Ninh Thư nhắm mắt, Liên Kiều muốn nói gì đó, nhưng nhìn Ninh Thư như vậy lại ngậm miệng. Liên Kiều cảm thấy bản thân thực sự không theo kịp lối suy nghĩ của tiểu thư, căn bản là không biết cô đang suy nghĩ gì. Đến trang viên, có người phụ trách trang viên mang theo tá điền dỡ đồ đạc trong xe ngựa xuống, mang đồ đạc đến phòng đã thu dọn sẵn. Liên Kiều nhìn gian phòng đơn sơ, tiểu thư, chúng ta trở về đi, làm sao người có thể ở lại nơi này chứ? Cũng không tệ lắm, đây chính là phòng tốt nhất rồi. Phòng của những tá điền khác còn không có tốt bằng một phần mười nơi này đâu. Ninh Thư tới đây là có chuyện cần làm, tùy tiện ở đâu cũng được. Ninh Thư kêu gia nô trang viên đi mua thùng, là loại thùng lớn. Người phụ trách trang viên là gia nô phủ Tuyên Bình Hầu được cố ý phái tới quản lý trang viên. Nghỉ ngơi một lúc, Ninh Thư liền lấy bút mực ra luyện chữ, tóm lại phải bắt chước giống nhanh một chút. Khiến cho ánh mắt đầu tiên của người ta, tốt nhất là khiến cho người quen của Cố Phồn Lũ nhìn đến, cảm thấy đây là Cố Phồn Lũ viết. Người trang viên chuyển đến mấy cái thùng lớn, Ninh Thư kêu bọn họ để thùng ở trong sân. Liên Kiều hỏi, tiểu thư cần những cái thùng đó làm gì? Ngươi đoán đi, đoán chúng có kẹo ăn. Liên Kiều trầm mặc. Ninh Thư lấy giấy viết thư, chấm mực, bắt đầu viết, câu mở đầu xưng hô là Thế tử Điện Hạ. Ninh Thư cảm thấy Cố Phồn Lũ chính là làm việc thay Trác Triệt Nhiên. Lần này công lao cũng nhường cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Ninh Thư viết vài trang thư, chờ mực khô liền xếp thư lại, bỏ vào trong phong thư, lại viết trên phong thư mấy chữ thân gửi Thế tử Điện Hạ. Tiểu thư, người viết cho ai vậy? Liên Kiều lại hỏi. Đi nấu nước pha trà đi, không khát sao? Ninh Thư cất thư vào. Liên Kiều hoàn toàn không biết chủ tử đang làm gì. Thức ăn trang viên không tinh tế như hầu phủ, lúc ăn cơm Liên Kiều vẫn luôn lải nhải, nói tiểu thư làm sao có thể chịu khổ như vậy. Ăn đi, hương vị tương đối tốt, có đẹp hay không ăn vào bụng đều giống nhau. Ninh Thư nói với Liên Kiều vẫn không ngừng bắt bẻ. Đợi đến trời tối, người trong trang viên đều ngủ, Ninh Thư mỗi tay nâng một cái thùng đi đến trang viên y ra. Nơi này có chút xa trang viên Y gia, dựa vào ánh trăng, Ninh Thư dùng toàn lực chạy hơn một canh giờ mới đến cửa sơn động. Ninh Thư kéo thùng đi vào, đào đất, đầu tiên là xếp đầy một thùng đạn, sau đó lại cất súng vào trong thùng. Chất đầy hai thùng, sau đó một tay nâng một cái thùng chạy trở về. Lúc trở về Ninh Thư có chút kiệt sức, dù sao hai cái thùng lớn, bên trong đều là cục sắt, rất nặng. Trở lại trang viên, Ninh Thư thả thùng xuống, vội vàng lắc lắc tay của mình, sau đó lại mang hai cái thùng không đi chuyển xuống ống. Ninh Thư chạy qua chạy lại mấy chuyến, chuyển 7-8 cái thùng, một đêm không ngủ. Chuyến cuối cùng, Ninh Thư lấp đất thật kỹ, xóa sạch dấu chân của mình. Y Tình là cảnh sát, trực giác rất mạnh. Nhân lúc mọi người còn chưa rời giường, Ninh Thư đem thùng nhét vào trong xe ngựa, bởi vì thùng quá lớn, một lần không thể nhét nhiều. Ninh Thư lấy khóa khóa thùng trong sân lại, sau đó đánh xe rời khỏi trang viên. Ninh Thư trước tiên chở hai thùng đạn, lúc đến cửa thành còn chưa mở cửa. Ninh Thư đi đường vòng sang bên kia thành, đến trước sông Hộ Thành, Ninh Thư hạ thùng xuống, mở ra, trực tiếp đổ hết hai thùng đạn vào sông Hộ Thành. Không có đạn, những súng ống đó chỉ là sắt vụn. Đương nhiên, Ninh Thư cảm thấy bản thân vẫn rất tốt bụng, cô vẫn để lại cho Trác Triệt Nhiên một thùng đạn, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng đủ để hắn dùng, một thùng có hơi nhiều, hay là nửa thùng đi. Sau khi đổ hết đạn đi, Ninh Thư đem súng ống cùng đạn còn thừa tìm tiêu hành lợi hại nhất đưa qua cho Trác Triệt Nhiên. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến khu vực Hán Dương, bòn rút của Ninh Thư không ít phí bảo tiêu. Cuộc mua bán này đúng là thua thiệt đủ đường, may mắn phủ Tuyên Bình Hầu có chút tiền, lúc lên đường ra mặt dày vòi Vinh Quốc phu nhân một ít. Mọi chuyện xong xuôi, Ninh Thư chậm rãi đánh xe ngựa về. Liên Kiều vừa ngủ dậy, nhìn thấy Ninh Thư liền vội vàng hỏi, tiểu thư, người đi đâu vậy? Buổi sáng không khí trong lành, ta dắt ngựa đi dạo. Ninh Thư xuống xe ngựa, buộc ngựa lại sau đó rửa tay. Người trong trang viên mang đồ ăn sáng đến, cũng không quá phong phú, là hai món ăn nhẹ. Tiểu thư, khi nào chúng ta trở về? Liên Kiều hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nói, ta cảm thấy ngươi cần uống thuốc kiềm chế cảm xúc. Mỗi ngày đều nhao nhao muốn trở về, mới ra ngoài, dù sao cũng phải ở lại đây 7-8 ngày, sau đó chắc sẽ có tin tức từ Hán Dương. Liên Kiều khó hiểu. Dùng xong bữa sáng, Ninh Thư đi dạo xung quanh trang viên. Trang viên rất lớn, có cây ăn quả, có vườn rau, nuôi gà nhốt vịt, còn có chó chạy khắp nơi, cá bơi lội trong con suối nhỏ, còn thấy cả mấy con tôm con. Tá Điền làm cỏ ngoài đồng, vác cuốc đi quanh ruộng, dẫm lên cỏ dại mọc đầy bờ. Hoa cỏ dại đung đưa theo gió. Quang cảnh nông thôn yên bình, ở nơi này còn thoải mái hơn ở trong hầu phủ, không đến mức động một chút là hành lễ. Ở vị diện hiện đại cũng không nhìn thấy môi trường tốt như vậy, càng không có không khí trong lành như thế này, Ninh Thư hít một hơi thật sâu, cảm giác vô cùng dễ chịu. Bữa trưa ăn bánh nướng khá dai, sau khi ăn xong, Ninh Thư cầm lấy bộ đồ thêu bắt đầu thêu chữ thọ. Ở nông thôn không có khối băng làm Liên Kiều nóng muốn chết, cầm hai cây quạt, một cái quạt cho Ninh Thư, cái còn lại quạt cho mình. Nhìn thấy Ninh Thư không ra mồ hôi liền hỏi, tiểu thư, người không nóng sao? Nóng mà. Ninh Thư không ngẩng đầu lên nói. Liên Kiều muốn nói, nhìn người chả thấy nóng chút nào, nhẹ nhàng thoải mái, cũng không đổ mồ hôi. Dưới sự trông mong đến mòn con mắt của Liên Kiều, Ninh Thư cuối cùng cũng quyết định trở về. Lúc ngồi lên xe ngựa, Liên Kiều suýt bật khóc, được về rồi. Ninh Thư ở lại trang viên 10 ngày, khi trở về, Vinh Quốc phu nhân nhìn thấy Ninh Thư liền nói thẳng cô đen đi. Ninh Thư uống một chén nước ô mai ướp lạnh, hỏi Vinh Quốc phu nhân, mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Con vừa đến thăm tổ mẫu, sắc mặt tổ mẫu không được tốt. Biểu ca của con chết rồi, Cố gia bên kia nói biểu ca con bị bệnh ở Tô gia, kết quả bệnh ngày một nặng thêm, người chết rồi cô của con làm sao chấp nhận nổi. Vinh Quốc phu nhân cau mày nói, biểu ca của con còn trẻ như thế, thân thể bị bệnh nói chết là chết. Đồng tử Ninh Thư hơi co lại, chuyện này chỉ sợ là Tuyên Bình Hầu làm, trực tiếp để Cố Phồn Lũ bệnh không dậy nổi, dẫn đến chết. Thuốc của Ninh Thư chỉ khiến cơ thể Cố Phồn Lũ suy yếu, chứ chưa thể giết chết Cố Phồn Lũ. Cố gia có đến làm ồn không? Ninh Thư hỏi. Có tới, nhưng các nàng cũng không chiếm được lý, dù sao người cũng không phải chết trong nhà chúng ta. Vinh Quốc phu nhân hờ hững nói, có điều không làm thân thích được nữa rồi. Họ ngoại xa ngàn dặm, vốn đã chẳng thân bao nhiêu, Cố Phồn Lũ làm ra chuyện như vậy cũng đâu nghĩ đến quan hệ thân thích gì. Ninh Thư bước ra khỏi viện của Vinh Quốc phu nhân, nói với Liên Kiều, ra ngoài hỏi thăm một chút những chuyện đã xảy ra gần đây. Vâng, lúc Liên Kiều trở về sắc mặt không được tốt, nói với Ninh Thư, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang đồn chuyện của Thế Tử. Ninh Thư bình tĩnh hỏi, đồn đại chuyện gì? Đều đang đồn Thế Tử là chiến thần, trong tay có thần khí, chẳng mấy chốc sẽ chấn áp được bạo loạn. Tiểu thư, nô tỳ nghe người ta nói, thần khí này rất lợi hại, không cần lại gần mà vẫn có thể giết người từ khoảng cách xa, hơn nữa còn không nhìn thấy được. Liên Kiều vẻ mặt thần bí, tiểu thư, đây là thần khí gì vậy? Ninh Thư tức giận nói, làm sao ta biết? Hiện tại người dân đều tôn Trác Triệt Nhiên thành thần tiên hạ phàm, thông thạo thuật pháp. Cầm trong tay thứ đồ đen xì liền có thể giết người. Tóm lại càng đồn càng không hợp lẽ thường. Trong lòng Ninh Thư cười một tiếng, Y Tình và Trác Triệt Nhiên đều nên nói một tiếng cảm ơn với cô. Không bàn đến Trác Triệt Nhiên, có những thần khí này trong tay dù đánh khắp thiên hạ cũng không có đối thủ. Còn có thể tạo phản. Đoán chừng hiện tại Trác Triệt Nhiên đang bị người trong thiên hạ nhìn chăm chú. Trong tay có thần binh lợi khí cũng sẽ bị thánh thượng chú ý. Y Tình cũng nên nói với cô một tiếng cảm ơn, nói thật ra, tình huống hiện tại của Y Tình chính là cưỡi hổ khó xuống. Sau này tiếp tế không đủ, nếu như những thứ này bị phát hiện thì chính là huấn luyện quân đội riêng, là một chuyện đòi mạng. Bị người phát hiện, muốn thoát thân phải dùng đạn, chờ hết đạn thì cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hiện tại vật đã được giao cho Trác Triệt Nhiên dưới danh tiếng Cố Phồn Lũ. Bây giờ Cố Phồn Lũ đã chết, những vật này rốt cuộc lấy đâu ra, Trác Triệt Nhiên đi mà hỏi quỷ. Trong thư gửi cho Trác Triệt Nhiên, Ninh Thư còn viết rõ ràng tỉ mỉ phương pháp sử dụng súng ống. Cô cảm thấy mình đúng là một chi kỷ tốt mà. Nếu Y Tình đủ thông minh sẽ rũ sạch mối quan hệ với những thứ này. Có thể nói trước đó người đưa súng cho Trác Triệt Nhiên là kẻ khác. Theo như trong kịch bản, Y Tình đủ khả năng bảo vệ bản thân là vì có thể cuồn cuộn không ngừng lấy ra những vũ khí mạnh hơn. Ống nhòm quân đội, bom và xe tăng ở một mức độ nhất định thì chính là vô địch, không người nào dám chọc vào. Nhưng bây giờ cầu nối ở giữa đã không còn, không thể lấy ra vũ khí mạnh hơn để đe dọa mọi người. Tạo thành tình huống lúng túng như hiện giờ, lên không được mà xuống cũng không xong. Ninh Thư hừ nhẹ, đoán chừng bây giờ thánh thượng cao cao tại thượng cũng cảm thấy hứng thú với cái vật thần khí này, đồng thời cũng kiêng kỵ. Lần chấn áp bạo loạn này, Trác Triệt Nhiên cũng chẳng còn lại bao nhiêu đạn, rất nhanh sẽ dùng hết. Đặc biệt đối với những người chưa từng chạm đến súng, họ không phải là thiện xạ, trăm phát trăm trúng, chắc chắn sẽ lãng phí không ít đạn. Tóm lại, những trang bị này nhìn thì trâu bò nhưng thực tế lại không tốt như vậy, nếu không có đạn thì vô dụng, hơn nữa tự nhiên lại rước đến kiêng kỵ và thèm nhỏ dãi. Xem ra Trác Triệt Nhiên không kiềm chế được nên sử dụng thứ này. Cô là một người nơi hậu viện, không thể đối đầu trực tiếp với Trác Triệt Nhiên, chỉ có thể đi đường vòng và mượn sức từ mọi mặt. So với sự thoải mái thích ý của Ninh Thư, Y Tình lại có vẻ hơi hốt hoảng, nhất là khi nghe thấy quân đội của Trác Triệt Nhiên sử dụng thần khí. Vừa nghe đến thần khí, trong lòng Y Tình càng thêm nặng nề, trực giác mách bảo đó chính là súng, nhưng cô ta chỉ cho Trác Triệt Nhiên một khẩu súng phòng thân, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Y Tình hoảng sợ đi đến trang viên, vào trong sơn động đào đất lên nhìn, không còn gì cả, súng bọc trong cỏ khô cũng không thấy, ngay cả một khẩu súng cũng không còn. Y Tình vẫn cảm thấy mình đã giấu đồ rất cẩn thận, làm sao lại bị người khác phát hiện, là người trong trang viên sao? Hay là người bên cạnh Trác Triệt Nhiên, theo dõi cô tìm được nơi này? Cho nên Trác Triệt Nhiên tiếp cận mình là vì những thứ này sao? Rốt cuộc Trác Triệt Nhiên biết cô có những thứ này từ khi nào? Còn có vòng tay của cô, có phải cũng đã ở trong tay Trác Triệt Nhiên không? Y Tình là cảnh sát, có bản năng của một cảnh sát, theo thói quen sẽ nghi ngờ mọi thứ. Hiện tại Y Tình nghi ngờ vòng tay của mình rơi ở trong hồ sen Liên Hoa Đình, Trác Triệt Nhiên giấu không đưa cho cô ta. Y Tình không nghĩ đến Trác Triệt Nhiên là đàn ông, cầm một cái vòng tay thì có tác dụng quái gì, chẳng lẽ đeo chơi? Hiện tại trong lòng Y Tình rối bời, sợ chuyện này sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Y gia. Y Tình hiểu rõ luật pháp cổ đại, trên cao tập trung toàn bộ quyền lực, hoàng đế nắm quyền sinh tử, đặc biệt ưa nhổ cỏ tận gốc. Người dân buôn bán hợp pháp, gia tộc phạm tội, nữ nhân tuy nói không cần chết nhưng số phận vô cùng khốn khổ. Thư kiện gì đó đều là nói nhảm. Y Tình rất hối hận về chuyện quân đội, nếu có thể lựa chọn, cô ta tình nguyện không muốn xuyên qua, sống thoải mái ở hiện đại, đi làm kiếm tiền, muốn đi đâu thì đi đó. Ở cổ đại đi đường dựa vào chân, muốn biết thông tin thì chỉ có thể nghe người ta nói, nữ nhân địa vị thấp, nam nhân có quyền khống chế tuyệt đối với nữ nhân, Y Tình tỏ vẻ, xuyên không cũng chẳng tốt đẹp như vậy. coi như có Mỹ Nam cũng không bù lại được ý niệm muốn chết để trở về của Y Tình. Nhưng lại không dám chết, nhỡ đâu chết thật thì sao? Y Tình, tôi có thể làm gì đây, tôi cũng rất tuyệt vọng. Còn có hơn 100 người đang đợi cô ta xử lý, nghĩ tới những người này Y Tình lại nhức đầu. Giết, quá nhiều người, nếu thả đi thì không chừng bọn họ sẽ nói lung tung khắp nơi, còn giữ lại thì bao nhiêu cái miệng này cũng cần phải ăn. Y Gia là gia đình bình dân, Y Quảng Nguyên chỉ là một viên quan nhỏ không có chức quyền ở lễ bộ, phải nuôi sống nhiều người như vậy, Y Tình đã cố hết sức. Khó cả đôi đường, bốn bề khốn đốn. Y Tình vò muốn đứt tóc. Vì sao cô ta lại muốn thành lập quân đội chứ, còn không bằng khi mình gặp chuyện, lôi đại pháo ra thì hay rồi. Vì sao lại đánh mất vòng tay chứ? Thật mệt mỏi. Vận mệnh thật sự không thể kiểm soát được, Y Tình ngẫm thấy bây giờ cô ta chỉ là một nữ nhân hậu viện bình thường. Y Tình gần như sợ hãi chờ chắc Triệt Nhiên chiến thắng trở về. Làm sao cô ta có thể giải thích về vấn đề súng ống đây, giải thích thế nào về cái chết của Hồng Lăng? Chẳng lẽ đổ tội lên đầu Tô Trúc Như? Lúc ấy Hồng Lăng cũng chưa chết, cô ta không trực tiếp giết chết Hồng Lăng chính là sợ Tô gia náo loạn đến không còn đường sống. Cứ nói trở về điều dưỡng không tốt, Hồng Lăng liền ngỏm củ tỏi. Y Tình thay đổi sắc mặt, đến lúc đó sống hay chết chỉ có thể phó thác cho trời. Thật khổ. Ninh Thư bảo Liên Kiều đi lấy hộp cơm, cầm khăn tay bọc hết súng ống lại rồi đứng lên, đợi đến khi Liên Kiều mang hộp cơm tới, Ninh Thư bỏ súng vào trong hộp cơm. Đến thư phòng, Ninh Thư đi bước nhỏ lộn xộn đến thư phòng, Liên Kiều xách hộp cơm theo sau lưng hỏi, tiểu thư, không làm chút gì cho lão gia ăn ạ? Xách theo hộp cơm không đi qua thật sự ổn sao? Ăn cái này tốt hơn. Tuyên Bình Hầu còn cái gì chưa nếm qua, vật này mới là thứ Tuyên Bình Hầu muốn thấy. Đến cửa thư phòng Ninh Thư bị chặn lại, gã sai vặt nói, tiểu thư, lão gia đang bận, hay là người trở về đi? Bận thật sao? Đoán chừng là Tuyên Bình Hầu bị cô làm phiền. Ninh Thư cũng không giận, nói với gã sai vặt, đưa hộp đồ ăn này cho cha ta. Liên Kiều nhanh chóng nhét hộp cơm vào tay gã sai vặt, vẻ mặt gã sai vặt lúng túng, tiểu thư. Ngươi mang đi đi, đảm bảo cha ta sẽ không trách ngươi. Ninh Thư đứng im không nhúc nhích, chờ gã sai vặt đưa đồ vào. Gã sai vặt không còn cách nào, xách theo hộp cơm tiến vào. Một hồi lâu sau gã sai vặt mới đi ra, nói với Ninh Thư, tiểu thư, lão gia gọi người vào. Ninh Thư vào thư phòng, hai tay Tuyên Bình Hầu cầm súng, đang quan sát tỉ mỉ. Con lấy cái này ở đâu? Tuyên Bình Hầu hỏi Ninh Thư. Con gái ở trang viên mấy ngày, nghe được người trong trang viên nói về thần khí của thế tử, con gái dùng tiền sai người tới lấy. Ninh Thư mặt không đổi sắc nói láo. Tuyên Bình Hầu nhìn súng, cái này làm như thế nào? Tuyên Bình Hầu là người làm ăn, nhìn thấy loại đồ vật này, điều đầu tiên nghĩ là làm sao làm được, có thể kiếm tiền hay không? Ninh Thư chỉ có thể nói là không có khả năng, có nhiều thứ quá tinh xảo, thời đại này không cách nào làm ra. Kỹ thuật không có, công cụ không có. Kinh tế cũng không thể chống đỡ quốc gia tạo ra loại vật này. Cha đừng hy vọng nữa. Con tìm người nào lại có thể lấy được vật này? Nghe nói thế tử xem vật này như bảo bối, bạo dân muốn súng cũng không cướp được. Tuyên Bình Hầu siết chặt ngón tay, động đến cò súng nổ oành một tiếng, dọa hắn trực tiếp ném súng đi. Lão gia, xảy ra chuyện gì vậy? Gã sai vặt ở ngoài cửa hỏi, nghe được động tĩnh trong phòng liền muốn xông vào. Tuyên Bình Hầu ho khan một tiếng. Giọng nói có chút run rẩy, không có việc gì. Ninh Thư xoay người nhặt khẩu súng dưới đất lên, lắp đạn vào súng, lên nòng, sau đó nhắm vào bình hoa phía chân tường, bóp cò, bành một tiếng, bình hoa nổ tung, đạn ghim vào trong tường. Tuyên Bình Hầu sắc mặt tái nhợt, liếc mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đặt súng xuống trước mặt Tuyên Bình Hầu, nói, cha, chỉ có thứ này thì không được, còn phải có vật nhỏ này nữa. Giống như chỉ có cung mà không có tên thì cũng vô dụng. Ninh Thư để một viên đạn trên bàn. Hiển nhiên Tuyên Bình Hầu thấy được sức mạnh của vật này, quan trọng nhất chính là tốc độ quá nhanh. Tuyên Bình Hầu cầm đạn, viên đạn có hơi nặng, sau đó lẩm bẩm nói, cái này làm như thế nào? Ninh Thư chỉ có thể nói, dựa theo trình độ hiện tại, rất khó. Đạn, chất nổ đầy, kíp nổ. Đầu đạn được làm bằng hợp kim chì, vỏ ngoài bọc một lớp đồng thau, khi bóp cò, cơ chế lò xo đập kim hỏa vào đuôi của viên đạn, kích hoạt kíp nổ. Chất nổ đẩy cháy tạo ra một lượng khí rất lớn, từ đó sinh ra tốc độ bắn cực nhanh. Vì sao con lại biết dùng? Tuyên Bình Hầu nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười một tiếng, cha, con gái tốt xấu cũng bỏ tiền, tiêu tiền không ít đâu, đến phương pháp sử dụng cũng không biết thì không ổn. Ninh Thư tìm Tiêu Hành chuyển phát nhanh cũng bỏ ra rất nhiều tiền đấy. Là thần khí trời ban, cha nên đưa bệ hạ nhìn xem. Ninh Thư nói. Cái này dùng như thế nào? Tuyên Bình Hầu hỏi. Ninh Thư bắt đầu dạy Tuyên Bình Hầu cách sử dụng súng, cách lắp đạn, các loại việc cần chú ý. Đã muốn trình lên Thánh Thượng, khẳng định phải khiến Thánh Thượng biết thứ này dùng như thế nào, có sức mạnh lớn ra sao. Có lẽ đối với đồ chơi tốt nam nhân đều có điểm vô sự tự thông, bản năng khát vọng sức mạnh, Tuyên Bình Hầu rất nhanh học xong cách nổ súng, độ chính xác cũng không tồi. Vật này không tệ, còn nữa không? Tuyên Bình Hầu sờ súng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặc, không có. Vì sao không lấy hai cái? Tuyên Bình Hầu tức giận nói, nếu thật sự đưa súng này lên Thánh Thượng, hắn sẽ không có. Ninh Thư nhàn nhạt nói, cha, con gái lấy được một cái cũng không dễ dàng, còn nữa, con hết tiền. Tuyên Bình Hầu lật qua lật lại khẩu súng, thở dài một hơi, một mặt không nỡ, vuốt ve như với tình nhân. Ninh Thư chưa từng thấy Tuyên Bình Hầu như thế này, vẻ mặt mê mẩn, cô vừa nhìn liền nổi da gà. Cha, Ninh Thư gọi. Tuyên Bình Hầu cất súng, ta biết rồi. Dù Tuyên Bình Hầu có không nỡ thế nào thì hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất để nói xấu Trác Triệt Nhiên. Trước kia Trác Triệt Nhiên bỏ đá xuống giếng, lần này làm sao cũng phải báo thù. Trong tay Trác Triệt Nhiên có vũ khí lợi hại như vậy, không tin lòng Thánh Thượng không để ý. Có điều thứ này lợi hại như vậy, lỡ như bắn phá một trận vào phủ Tuyên Bình Hầu, liệu có bao nhiêu người có thể sống sót? Ninh Thư thấy Tuyên Bình Hầu lo lắng, nhìn vỏ đạn trên đất nói, loại đạn này là vật dùng một lần, dùng một cái là mất đi một cái, thế tử vừa dùng trấn áp bạo loạn, chắc chắn không còn bao nhiêu đạn. Ninh Thư sai Liên Kiều mang hộp cơm xuống. Ngày hôm sau lúc vào chiều, Tuyên Bình Hầu lấy súng ra, tiện đường biểu diễn một chút lực phá hoại kinh khủng của súng. Dọa hoàng đế xém tí nhảy dựng trên long ỷ. Thứ này thật là lợi hại, chỉ cần động ngón tay liền có thể giết người, trẻ con 7, 8 tuổi cũng có thể giết người. Hoàng đế vừa nghĩ đến việc trong tay Trác Triệt Nhiên có vật này, sắc mặt biến ảo khôn lường. Dù sao Tuyên Bình Hầu cũng đã nói xấu thành công, nhưng cái giá phải trả là bị tịch thu súng. Trong lòng Tuyên Bình Hầu rỉ máu. Ninh Thư nhìn thấy sắc mặt Tuyên Bình Hầu khi trở về, liền biết súng của ông không còn nữa. Chỉ cần súng đến tay Hoàng đế, nhất định Hoàng đế sẽ kiêng kỵ Trác Triệt Nhiên. Gần vua như gần cọp, khi trước Hoàng đế thích Trác Triệt Nhiên, nhưng một khi Trác Triệt Nhiên uy hiếp ngôi vị của mình, tất nhiên sẽ không còn thích nữa. Ninh Thư cười cười, hiện tại chỉ chờ Trác Triệt Nhiên khải hoàn trở về. Con lấy thứ này từ ai? Tuyên Bình Hầu hỏi Ninh Thư. Ninh Thư chớp mắt nói, là một kẻ nghèo trong giang hồ, nữ nhi đưa tiền, hắn giúp con trộm, bây giờ không tìm thấy đâu. Tuyên Bình Hầu nhìn chằm chằm Ninh Thư, không có một câu thật lòng, rảnh rỗi thì đi học một ít nữ công với mẹ con đi. Ninh Thư cạn lời. Ninh Thư hành lễ rồi xoay người rời đi, học nữ công em gái nhà mi. Tuyên Bình Hầu nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Ninh Thư, thở dài một hơi, đáng tiếc không phải là nam nhi. Trác Triệt Nhiên bình loạn bạo loạn ở Hán Dương, khải hoàn trở về, nhưng khác với sự chào đón của bách tính, quân đội không thể vào thành, hoàng đế hạ chỉ để Trác Triệt Nhiên đóng quân ngoài thành. Hơn nữa còn không triệu kiến Trác Triệt Nhiên, cứ để Trác Triệt Nhiên chờ đó. Vốn đánh thắng trận, lại không ngờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy, quả thật khiến người ta nản lòng thoái chí. Sĩ khí dao động, oán khí nặng nề. Hoàng đế đợi thật lâu mới triệu kiến Trác Triệt Nhiên, nhưng cũng chỉ một mình Trác Triệt Nhiên. Trác Triệt Nhiên suy nghĩ một chút liền hiểu, lúc bạo loạn lan rộng, hắn bắt buộc phải sử dụng vũ khí Cố Phồn Lũ đưa đến. Hắn biết vật này sẽ mang đến kiêng kỵ bởi vì sức mạnh của nó. Thậm chí đến cả hắn cũng rất hoảng sợ. Trác Triệt Nhiên cảm giác chuyến này lành ít dữ nhiều, thế là mang một khẩu súng bên người để phòng thân. Trác Triệt Nhiên đi đến đại điện, quả nhiên thấy hoàng đế sắc mặt khó coi, Trác Triệt Nhiên quỳ xuống hành lễ, hoàng bá bá, chất nhi đã trở về. Hoàng đế không mặn không nhạt nói, trở về là tốt, nên ban thưởng cho ngươi. Cảm ơn ân huệ hoàng bá bá, đây đều là việc chất nhi nên làm, Trác Triệt Nhiên cung kính nói. Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, nếu như không thưởng cho ngươi, người trong thiên hạ lại nói chẫm cay nghiệt vô cảm, chẫm thành người bất nghĩa, bị người trong thiên hạ chê cười. Trác Triệt Nhiên lập tức dập đầu, hoàng thượng, thần quyết không có ý này. Mồ hôi trên trán Trác Triệt Nhiên nhỏ xuống nền đá đen bóng, bầu không khí căng thẳng. Hoàng đế lấy súng ra, muốn ném mạnh xuống đất, nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm, hắn không nỡ. Vậy ngươi nói xem những thứ này làm ra thế nào, ở đâu tới? Hoàng đế lạnh mặt nói. Người có thể chế tạo ra vật này quả thực là nhân tài. Trong tay Trác Triệt Nhiên có nhân tài như vậy, Phủ Tín Vương muốn làm gì? Có phải Phủ Tín Vương cũng giấu rất nhiều vũ khí thế này không? Mà ngoài dạng vũ khí này ra, có phải còn có vũ khí khác lợi hại hơn? Long Hoàng Đế càng nghĩ càng sợ, ánh mắt nhìn Trác Triệt Nhiên ngày càng lạnh. Trác Triệt Nhiên cảm thấy cả người đều không ổn, không biết phải trả lời thế nào, không lẽ nói là Cố Phồn Lũ đưa cho hắn. Chẳng phải kéo cả Cố gia kéo vào sao, Cố gia là một con cờ trong tối của hắn, tuyệt đối không thể nói ra. Cứ xem như hắn nói thẳng là Cố Phồn Lũ đưa tới, nhưng tại sao Cố Phồn Lũ lại muốn đưa những vật này cho hắn? Trác Triệt Nhiên cảm giác giải thích thế nào mình cũng rơi vào tình huống khó xử. Ngươi giải thích thế nào? Hoàng đế nắm súng thật chặt. Trác Triệt Nhiên sờ lên đùi, giữa hai chân cất giấu một khẩu súng. Tóm lại toàn bộ cảnh tượng rất quái dị, rõ ràng đây là thời đại vũ khí lạnh, người cổ đại mặc trang phục rườm rà nhưng tay lại cầm súng, vô cùng đối lập. Rõ ràng cầm kiếm mới hài hòa. Trước tiên bắt thế tử vào đại lao, phái ngự lâm quân bao vây Phủ Tín Vương. Hoàng đế lạnh mặt hạ lệnh. Trác Triệt Nhiên siết chặt tay, lập tức nói, Hoàng thượng, Phủ Tín Vương thật sự bị oan. Phủ Tín Vương phủ tự rèn vũ khí, ngươi còn ngụy biện được. Trác Triệt Nhiên im lặng. Làm thế nào để giải thích đây, nếu quả thật có thể tạo ra binh khí như thế thì năm đó Tín Vương đã không đoạt ngôi thất bại. Hắn không giải thích được, thật sự không giải thích được, Trác Triệt Nhiên thở dài một hơi, đứng lên, Hoàng bá bá, Phủ Tín Vương không thể tạo ra được binh khí tinh xảo như vậy, tại sao người không tin? Hoàng đế thấy Trác Triệt Nhiên đứng lên, như thế là đại bất kính, sắc mặt tức thì đen kịt, dùng súng chỉ vào Trác Triệt Nhiên, làm càn. Trác Triệt Nhiên cũng lấy súng ra đối chọi với Hoàng đế, Trác Triệt Nhiên nói, Hoàng bá bá, chúng ta đánh cược xem ai bắn chuẩn hơn không? Làm càn làm càn. Hoàng đế tức giận đến đỏ bừng mặt, ngón tay cầm súng không ngừng run rẩy. Ngược lại, Trác Triệt Nhiên lại thoải mái chĩa súng vào Hoàng đế. Đây quả thực là đại bất kính. Đã vậy, tay Trác Triệt Nhiên bóp cò súng, đạn bay ra khỏi nòng bắn về phía Hoàng đế với vẻ mặt dữ tợn đang không thể né tránh. Bằng một tiếng, trán Hoàng đế đầy máu, vô lực ngồi trên long ỷ, chết không nhắm mắt, diện mạo dữ tợn. Cứu giá, cứu giá. Có thích khách, có thích khách. Hoàng đế chết. Toàn bộ hoàng cung đều loạn hết lên, cấm vệ quân bao vây Trác Triệt Nhiên. Trác Triệt Nhiên cầm súng bắn chết một thị vệ đang lao tới, thành công dọa sợ những người khác. Tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn Trác Triệt Nhiên cầm súng trên tay. Hoàng đế đã chết, bây giờ các ngươi trung thành với ai? Trung thành với người chết à? Muốn xuống bầu bạn với tiên hoàng chứ gì? Quả thật là trung thành. Trác Triệt Nhiên bước lên, cấm vệ quân rẽ ra một con đường, rất sợ thần khí trên tay Trác Triệt Nhiên. Hoàng đế chết, gõ lên ba tiếng chuông tang toàn bộ thành đều có thể nghe thấy. Thời điểm Tuyên Bình Hầu nghe được tiếng chuông, chén trà trong tay run lên rơi xuống. Hoàng thượng băng hà rồi, vẻ mặt Tuyên Bình Hầu có chút hoảng sợ, ông nhớ rõ hôm nay là ngày Trác Triệt Nhiên được Thánh Thượng triệu kiến, chẳng lẽ người giết Thánh Thượng là Trác Triệt Nhiên? Tuyên Bình Hầu vẻ mặt bất an, ông chưa quên chuyện Trác Triệt Nhiên không vừa lòng phủ Tuyên Bình Hầu đâu. Nếu như Trác Triệt Nhiên lên ngôi thì chính là tai họa ngập đầu với phủ Tuyên Bình Hầu. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like. Để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.